Diệp Thiên Thiên bế lên đồ vật, không nói đánh đổ, ta phải đi, lại vãn không đuổi kịp gác cổng. Lộ Ngạn Đoan đứng dậy cùng lại đây, thành khẩn giải thích, ta sợ ta có thể nói ra tới ngươi là muốn tức giận, cho nên vẫn là không nói thì tốt hơn, ngươi cũng có thể chính mình đoán, bất quá không thể mắng ta. Diệp Thiên Thiên đưa cho hắn một đôi xem thường, hai người một trước một sau xuống lầu. Lộ Ngạn Đoan cưới lên xe đạp đưa nàng, lôi kéo tay nàng bắt lấy hắn bên hông quần áo, đồng thời cảnh cáo, không chuẩn cào ta ngứa, nếu không hai ta đều đến té ngã. Đã suy nghĩ cẩn thận hắn vừa rồi lời nói thâm ý, Diệp Thiên Thiên đành phải ninh hắn một phen. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lộ Ngạn Đoan vội vàng đem một chân chi trên mặt đất, hoang trong chốc lát mới một lần nữa đặng lên xe. Chờ rời đi tiểu khu, hai người liền nhiều quy củ, một đường đưa đến ký túc xá hạ, nhìn Diệp Thiên Thiên đuổi ở gác cổng thời gian trước chạy tiến ký túc xá mới xoay người đạp xe rời đi. Về đến nhà, mới vừa rồi ấm áp náo nhiệt bầu không khí biến mất, rõ ràng độ ấm không thay đổi, vẫn là cảm thấy trong phòng chợt quặng cuẹ rất nhiều. Tắm rửa ngủ, một đường buôn ba lúc sau nằm ở trên giường, Lộ Ngạn Đoan lại cảm thấy vô buồn ngủ, xoay người đem đặt ở đầu giường khung ảnh lấy lại đây. Bên trong là hai người chụp ảnh chung, hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát, mới tắt đi đèn chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Qua 10 phút, nhận mệnh bật đèn đứng dậy đi buồng vệ sinh, lỗ thai đều ở nóng lên. Diệp Thiên Thiên cấp bạn cùng phòng phân đặc sản đồ ăn vặt, rồi dám hỏi muốn đưa cái gì quà sinh nhật, ly Lộ Ngạn Đoan sinh nhật còn có gần 3 tháng, nhưng nàng cảm thấy cần thiết trước tiên mưu hoa. Ký túc xá tỉ muội đều sôi nổi ra chủ ý, đưa thủ công nghệ phẩm cái này bị Diệp Thiên Thiên ưu tiên phủ quyết. Nếu không, ngươi làm một bữa cơm. Diệp Thiên Thiên lý trí phân tích, ta nhưng thật ra không sợ thiêu phòng bếp, ta chính là sợ làm được đồ vật vô pháp nuốt xuống. Sở trường nhất bất quá là làm điểm không cần kỹ thuật hàm lượng canh, cùng với mì gói nấu cháo, khó khăn lại cao điểm, liền đề cập tới rồi tri thức manh khu, mà khăn quẳng cổ bao tay thiệp chúc mừng linh tinh Diệp Thiên Thiên không có thiên phú, nhưng nếu gần mua một phần lễ vật nói, tựa hồ lại có điểm không thể nào nói nổi. Ký túc xá tỉ muội bồi rối rắm trong chốc lát đều vô kế khả thi, rốt cuộc đã công tác đi làm nhân sĩ cùng học sinh không giống nhau, bọn họ yêu cầu đều không ở một cái mặt. Văn Xuân Phương không tán đồng, mặc kệ người nào, đưa lễ vật đều là một phần tâm ý tới rồi là được bái. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ nói, Phương tỉ nói có lý. Hảo, cụ thể cái gì lễ vật ngày mai lại tưởng, hiện tại ngủ. Một túc xá người đều bồi đầu góc gió lốc, cũng là không dễ dàng. Diệp Thiên Thiên ngày hôm sau dậy sớm chạy bộ, thuận tiện cấp toàn ký túc xá mua bữa sáng, được đến mấy cái nhiệt tình ôm, còn có né tránh môi thơm. Văn Xuân Phương cắn bánh bao nói, Thiên Thiên yêu đương lúc sau cùng trước kia có điểm không giống nhau, cùng kính kính giống nhau. Diệp Thiên Thiên tò mò không thôi, ta không cảm thấy nơi đó có biến hóa, như thế nào không giống nhau. Mọi người đều lắc đầu, không thể nói tới. Các ngươi phía trước nói kính kính càng có nữ nhân mùi vị, ta đây là cái gì? Như thế nào sẽ nói không lên đâu. Tịch Hiểu như hâm mộ nhìn kính chỉ sóng gió mãnh liệt, suy tư trong chốc lát nói, cảm giác Thiên Thiên càng thành thục, trước kia giống cái tiểu hài nhi, tuy rằng ngươi vốn dĩ cũng không lớn. Diệp Thiên Thiên sửng sốt trong chốc lát, đại khái minh bạch các nàng ý tứ. Yêu đương cũng là phong phú nhân sinh lịch duyệt một loại phương thức. Tịch Hiểu như nghe được hâm mộ, ta cũng tưởng yêu đương. Vậy ngươi nhưng thật ra nói sao? Ta ba mẹ không cho. Diệp Thiên Thiên bình tĩnh vô vô nàng vai, kia nàng nhất định hy vọng ngươi tốt nghiệp liền kết hôn, ngươi có thể lặng lẽ sao, không cho bọn họ phát hiện thì tốt rồi. Tịch Hiểu như nghe được sửng sốt, cuối cùng khẳng định mà nói, Thiên Thiên, ngươi này tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố. Chính là, Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, đơn giản thô bạo nói sang chuyện khác, nhanh lên ăn cơm lạp, chờ lát nữa còn muốn đi học. Sau khi ăn xong cùng nhau xuống lầu, dưới lầu đứng cái tiểu xoay ca, thấy các nàng ra tới, thẹn thùng lại hưng phấn đi tới, cùng Diệp Thiên Thiên đồng hành bạn cùng phòng lập tức biết điều về phía trước đi mau hai bước. Diệp đồng học, ta là ngoại văn hệ La Phi, khai giảng sau ngoại văn hệ có cái vũ hội, có thể mời ngươi tới tham gia sao? La Phi là tiếng Pháp chuyên nghiệp sinh viên năm nhất, đồn đãi quan ngoại giao thế gia, đa tài đa nghệ, đã từng đối Diệp Thiên Thiên nhất kiến trung tình, viết quá một phong thư tình, nhờ người đưa cho Diệp Thiên Thiên. Nhưng nàng căn bản không thấy quá nội dung. Diệp Thiên Thiên mặc danh nhớ tới ngày hôm qua Lộ Ngạn Đoan hỏi nàng lời nói khi thần thái, cự tuyệt nói lãnh đạm xa cách, xin lỗi, ta không có thời gian, thỉnh ngươi không cần quấy rầy ta. La Phi mặt đỏ lên, rồi sau đó ủ rũ cục đôi. Diệp Thiên Thiên xoay người đuổi kịp bạn cùng phòng bước chân. Tịch Hiểu Như nhỏ giọng phun tào, Thiên Thiên, ở cự tuyệt người điểm này thượng, ngươi không có bất luận cái gì biến hóa. Diệp Thiên Thiên. Chương 78. Lộ Ngạn Đoan sinh nhật hôm nay vừa lúc là cái thứ bảy, học kỳ nội Diệp Thiên Thiên đã sẽ không đi lớp học bổ túc đi học, nhiều nhất là đi xử lý một chút sự tình, hôm nay vừa vặn có thời gian. Hai người ước hảo đi trước đi dạo phố, Diệp Thiên Thiên dậy sớm xuyên rất đơn giản, mỏng khoản áo lông áo khoác thêm quần jean, tràn đầy học sinh khí. Kính chỉ đề nghị, đem ngươi giày cao gót mặc vào. Diệp Thiên Thiên trần chờ nói, đi dạo phố xuyên giày cao gót, ta sẽ mệt chết. Ngươi thử xem bái, rất đẹp. Bạn cùng phòng cũng ở suối rủ, Diệp Thiên Thiên tựa tin phi tin mặc vào, thân cao lập tức dài quá 5 cm, nàng thử ở ký túc xá nội đi rồi vài bước, phát hiện không có gì dị thường, thoáng sửa lại giả dạng liền ăn mặc ra cửa. Bất quá còn chưa đi đến cổng trường, Diệp Thiên Thiên liền có điểm hối hận, tuy rằng tự thân thể lực không thành vấn đề, nhưng nàng xuyên giày cao gót kinh nghiệm quả thực ít ỏi có thể đếm được, mới đi ra xa như vậy, đã cảm giác được không thoải mái. Đến ngoài cổng trường, Lộ Ngạn Đoan đang ở chờ nàng, xem nàng đi đến trước mặt tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau, từ đầu nhìn đến chân mới hiểu được lại đây. Như thế nào xuyên giày cao gót? Các nàng nói trắng ra giày cao gót đẹp. Ngày thường Diệp Thiên Thiên thân cao đến Lộ Ngạn Đoan trên vai mặt một ít, hôm nay không sai biệt lắm cùng hắn vành thai độ cao nhất trí, thì giác hiệu quả hơi chút có như vậy điểm bất đồng. Lộ Ngạn Đoan lui về phía sau hai bước nhìn kỹ xem, tán đồng gật đầu, rất đẹp. Vì hắn xuyên giày cao gót. Đi làm. Diệp Thiên Thiên cảm thấy về điểm này không thoải mái cũng có thể chịu đựng. Lên xe lúc sau, Lộ Ngạn Đoan ẩn ẩn chờ mong nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, nhưng nàng không có bất luận cái gì động tác, đành phải lái xe xuất phát, đi Diệp Thiên Thiên điểm danh nói thương trường. Nhà này thương trường đi chung cao cấp lộ tuyến, trong tình huống bình thường, Diệp Thiên Thiên rất ít đến nơi đây tới mua quần áo, ngày thường xuyên y phục cùng bạn cùng phòng bọn họ giống nhau tùy tiện đào. Vào cửa sau nàng liền rất có mục đích tính lôi kéo Lộ Ngạn Đoan vào một nhà nam trang cửa hàng. Nhân viên cửa hàng thấy nàng tới liếc mắt một cái nhận ra tới. Nữ sĩ, thiếu hóa quần áo đã cho ngài điều lại đây. Lộ Ngạn Đoan kinh ngạc nhướng mày. Diệp Thiên Thiên nhìn một vòng, tìm được phía trước chọn tốt quần jean cùng giày thể thao. Nhân viên cửa hàng đem điều hóa áo khoác đưa cho nàng, nàng ôm đưa đến Lộ Ngạn Đoan trong lòng ngực. Người đi thử hạ. Lộ Ngạn Đoan lấy lại tinh thần, tiếp nhận quần áo đi phòng thử đồ. Diệp Thiên Thiên tìm được sofa ngồi xuống nghỉ chân một chút. Nhân viên cửa hàng cho nàng giới thiệu tân khoản trang phục hè. Nàng nhìn tới nhìn lui lại chọn một bộ. Mười tới phút sau, Lộ Ngạn Đoan từ phòng thử đồ ra tới, trần trờ hỏi nàng, thế nào? Hắn dáng người bảo trì thực hảo. Nhưng bởi vì công tác quan hệ đại đa số dưới tình huống xuyên đều là âu phục, thoạt nhìn lão luyện thành thục, khó tránh khỏi có vẻ nặng nề. Này bộ quần áo tắc thiên hưu nhàn, thoạt nhìn so ngày thường trang vẫn có sức sống. Thế nào? Hắn lại hỏi một lần, biểu tình thấp thỏm. Diệp Thiên Thiên gật đầu, đẹp, vừa người sao? Thực thích hợp. Diệp Thiên Thiên có điểm tiểu đắc ý, lôi kéo hắn dạo qua một vòng xem sau, đánh nhị quyết định, ta liền nói rất đẹp. Này bộ ta tặng cho ngươi, sinh nhật vui sướng. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, luyến tiếc hoa nàng tiền, uyển chuyển nói, Thiên Thiên, ngươi chỉ đưa ta một kiện thì tốt rồi, khác ta chính mình tới. Không được. Diệp Thiên Thiên không dung cự tuyệt, đem tuyển tốt trang phục hè đưa cho hắn, làm nhân viên cửa hàng trước tính sổ. Chờ Lộ Ngạn Đoan thay đổi quần áo ra tới, quần áo mới đã đóng gói hảo, hắn thanh toán trang phục hè tiền, hai người rời đi nam trang cửa hàng. Lộ Ngạn Đoan đã ở khắp nơi nhìn cái gì nữ trang thích hợp. Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên biết hắn muốn nói gì, đếm trên đầu ngón tay số, ta học đồng, luận văn tiền nhuận bút, tiền mừng tuổi đều còn tồn không tốn, cho ngươi mua một bộ quần áo mà thôi, ngươi không muốn. Đương nhiên không phải, ta thực vui vẻ, chỉ là ta sợ ta hoa ngươi, ngươi liền phải ăn mặc cần kiệm. Nàng con tuổi nhỏ liền bắt đầu chính mình kiếm tiền, Lộ Ngạn Đoan tán đồng đồng thời cũng không tránh được đau lòng. Nhưng lại không hảo can thiệp nàng ý tưởng. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, vậy đi tìm người cỏ ăn cỏ uống bái. Lộ Ngạn Đoan tức khắc cười, hảo. Vào thang máy, vừa lúc bên trong chỉ có bọn họ hai người, Lộ Ngạn Đoan cúi đầu nhìn nhìn trong tay dẫn theo quần áo, tò mò hỏi, Thiên Thiên, vì cái gì cho ta mua như vậy? Ân, hiện tuổi trẻ quần áo đâu? Nên không phải là ghét bỏ hắn tuổi tác đại đi. Diệp Thiên Thiên nhìn ra hắn ý tứ, lắc lắc đầu, không phải hiện tuổi trẻ, ngươi vốn dĩ liền rất tuổi trẻ a, chỉ là chúng ta hai đối lập có điểm chênh lệch mà thôi, bất quá chúng ta ở bên nhau ngươi không cần bởi vì cái này có áp lực, cũng không cần để ý lại già rồi một tuổi. Khu, ta học lý khoa biểu đạt không phải thực tinh chuẩn, nhưng là ngươi minh bạch ta ý tứ thì tốt rồi. Lộ Ngạn Đoan bỗng nhiên cúi đầu hôn hôn nàng cái chán, Thiên Thiên, ta minh bạch, cảm ơn, ta thực thích. Bọn họ tâm cũng không có chênh lệch, giống nhau tuổi trẻ. Ở luyến ái bắt đầu liền rất để ý gông xiềng bị nàng thân thủ đánh vỡ, Lộ Ngạn Đoan trong lòng nói không nên lời thích ý cảm động, rất muốn lại hôn nàng một chút, đáng tiếc thang máy tới tiếp theo tầng, cửa mở, đành phải dừng lại động tác nắm chặt tay nàng. Ra thang máy đi đồ trang điểm quầy, hai người đi một chút đi dạo, cùng bình thường tình lữ giống nhau đi dạo một buổi sáng mới đi ăn cơm. Tuyển địa điểm là Lộ Ngạn Đoan thực thích món ăn Quảng Đông nhà ăn, rời đi trước, Diệp Thiên Thiên đứng dậy đi toilet, Lộ Ngạn Đoan một người ngồi ở chỗ đó chờ nàng. Có người dùng cơm kết thúc rời đi thời điểm đi ở lối đi nhỏ nhìn đến hắn, nữ nhân trước kinh ngạc chào hỏi, Ngạn Đoan, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Đồng hành nam nhân cũng quay đầu lại, liếc mắt một cái phóng tới bên cạnh bàn túi sách, tò mò hỏi, Lộ ca, ngươi có phải hay không mang theo bạn gái ra tới ăn cơm đâu? Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, các ngươi như thế nào tới chỗ này? Nữ nhân Lâm Vi nghe xong hơi hơi nhíu mày, mọi nơi nhìn xem chưa thấy được người nào, cùng nàng đồng hành Tề Dương tùy tiện đáp lại, này không phải ra tới tiếp khách hộ, ngươi bạn gái đâu? Ta còn không có gặp qua chân nhân đâu. Vậy ngươi còn không đi tiếp khách hộ? Tề Dương hảo chỉ chậm chậm đi ở phía sau gọi điện thoại nam nhân, nhạ, khó chơi muốn mệnh. Lâm Vi mím môi. Như cũ không thấy được có nữ nhân chiều bên này đi tới, cười khanh khách hỏi, ta nhớ rõ hôm nay là ngươi sinh nhật, như thế nào không mang theo ngươi bạn gái ra tới cùng đại gia tụ một tụ. Thời gian không vừa khéo, lần sau đi. Mặt sau khách hàng cắt đứt điện thoại đi tới, Lâm Vi cùng Tề Dương cũng không hảo lại kéo dài đi xuống, chào hỏi qua liền rời đi. Bọn họ ba người đi rồi, Diệp Thiên Thiên mới trở về, đem ăn cơm lau son môi một lần nữa bổ trở về. Nhàn nhạt một tầng sấn đến làn da càng thêm trắng nõn, Lộ Ngạn Đoan thấy được rõ ràng, khỏe miệng ý cười càng ngày càng đùng. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Ngươi hôm nay một ngày đều bồi ta. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu. Lộ Ngạn Đoan lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đi, chúng ta đây trở về xem điện ảnh đi. Diệp Thiên Thiên đương nhiên không ý kiến, nàng vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, nếu là dẫm lên giày cao gót ở bên ngoài chạy một ngày. Về sau sợ là không dám xuyên giày cao gót. Từ nhà ăn đến nhà hắn cũng chưa đi vài bước lộ, vào cửa đường lui Ngạn Đoan trước cho nàng đem dép lên lấy ra tới. Mặc vào lúc sau, Diệp Thiên Thiên nhanh chóng chạy đến sofa nằm xuống, ta sống lại. Lộ Ngạn Đoan dở khóc dở cười, cho nàng đổ chén nước, đem mua trở về đồ vật dỡ xuống nhãn, có thể phóng máy giặt ấn nhan sắc ném vào đi, rồi sau đó mở ra ban công cửa sổ thông gió. Ngày xuân sau giờ ngọ dương quang thực hảo. Diệp Thiên Thiên nằm ở trên sofa xem phim truyền hình nam nữ chủ tình chàng ý thiếp, bắt đầu mệt ra rời, tùy tay nắm lên một con ôm gối đặt ở sau đầu, tiểu ngủ một lát, mông lung gian Lộ Ngạn Đoan cho nàng cầm một cái thảm đắp lên, còn hôn hôn nàng cái chán. Theo sau, Diệp Thiên Thiên ngủ càng trầm, tâm tình là thả lỏng sung sướng. Chờ nàng tỉnh lại, trong nhà vẩy đầy dương quang đã bắt đầu chết đi, trên người thảm bọc kín mít, còn có điểm đổ mồ hôi. TV đã đóng lại. Nàng tìm kia đạo nhân ảnh đang ở ban công lượng quần áo, quay đầu lại nhìn đến nàng tỉnh ngủ cười đi vào tới. Tỉnh. Hắn đưa qua một chén nước, Diệp Thiên Thiên uống sạch một nửa thả lại đi đứng lên lười nhác vươn vai, mang theo mông lung buồn ngủ hỏi, ta hiện tại có phải hay không rất không hình tượng. Lộ Ngạn Đoan nghiêm túc xem nàng, đống nhiên tiến lên hôn qua tới, thực đáng yêu. Sớm tại hai năm trước, hắn nhưng không nghĩ tới sẽ có ngày này. Một hôn qua đi, Diệp Thiên Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Ảo não đẩy ra hắn, Lộ Ngạn Đoan nén cười, dùng ngón cái cho nàng xoa xoa khỏe miệng. Chúng ta xem điện ảnh đi. Diệp Thiên Thiên đi tuyển một bộ phiến tử, vốn là cái thực hảo ngoạn hài kịch, nhìn đến một nửa, liền có quen thuộc co rút đau đớn tìm tới môn, nàng chấn định mà đi buồng vệ sinh, quả nhiên là thân thích đến phóng, âm thầm trong lòng nội mắng một câu. Nguyên bản cao trung không có gì cảm giác sinh lý kỳ, vào đại học bắt đầu liền sẽ ở một ngày đau một thời gian, cũng may. Nàng sinh lý kỳ hạng nhất đúng giờ, trong bao liền mang theo băng vệ sinh, chẳng qua thay lúc sau, xem điện ảnh hảo tâm tình tức khắc biến mất vô tung. Lộ Ngạn Đoan nguyên bản có chút khó hiểu, xem qua nàng một loạt động tác cũng liền minh bạch. Ngươi muốn uống điểm cái gì sao? Diệp Thiên Thiên lắc đầu, ta trước nằm một lát. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, đứng dậy đi phòng bếp nấu chén đường đỏ trà gừng, lượng đến hơi chút canh khẩu đưa cho nàng. Ngươi như thế nào biết nấu cái này? Khi còn nhỏ tỷ của ta sai xử ta cho nàng nấu quá. Diệp Thiên Thiên phùng chén chậm rãi uống, do dự một chút hỏi, ngươi cùng ngươi tỷ cảm tình thực hảo đi. Nàng là cái dạng gì như người? Ta cho ngươi xem ảnh chụp đi. Lộ Ngạn Đoan về phòng lấy ra tới một quyển album, nguyên bản là hắn từ nhỏ lớn đến đại ảnh chụp, trong đó cũng có một hai chương là hắn cùng Lộ Ngôn Nhụy chụp ảnh chung, tỷ đệ hai kém 13 tuổi, Lộ Ngạn Đoan trưởng thành nho nhỏ thiếu niên khi, Lộ Ngôn Nhụy sớm đã thành niên, mặt mày chi gian ôn nhu ưu nhã, đoan trang xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ còn có thể nhìn ra ba phần tương tự. Nàng rất đẹp, tính cách hẳn là cũng thực hảo đi. Là, khi còn nhỏ ta ba mẹ đều vội, đều là nàng chiếu cô ta, sau lại phát hiện ta có thể độc lập, liền bắt đầu sai xử ta, ta cùng nàng tuổi kém nhiều, ở chung thời gian không nhiều lắm, hơn nữa khi đó nàng vội vàng yêu đương, theo đuổi nàng người rất nhiều, nàng 19 tuổi liền quyết định phải gả cho ai? Là Thịnh Hành 33. Đúng vậy. Đề cập người này, Lộ Ngạn Đoan không có gì cảm xúc dao động, hai người cũng không ở cái này để tài dừng lại lâu lắm, album sau này phiên phiên. Diệp Thiên Thiên hỏi hắn một ít ảnh chụp lai lịch, nói trong chốc lát, liền nộn nộn thiếu niên Lộ Ngạn Đoan cũng chưa biện pháp làm Diệp Thiên Thiên rời đi lực chú ý. Ngươi muốn hay không đi phòng ngủ nằm? Ta cho ngươi ở phòng ngủ phụ trải giường chiếu. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, ta còn là hồi ký túc xá nằm càng yên tâm. Lộ Ngạn Đoan bật cười, trước đứng lên đem tay cho nàng, không phí cái gì sức lực liền đem nàng từ trên sofa kéo tới. Ta đưa ngươi trở về. Diệp Thiên Thiên ôm hắn, xin lỗi, nói tốt vẫn luôn bồi ngươi. Không quan hệ, ngày nào đó bồi ta đều hảo. Từ nhà hắn đến ký túc xá cũng thực mau, Lộ Ngạn Đoan đều là xem nàng đi vào mới rời đi. Hôm nay ở dưới lầu đứng trong chốc lát, xem vườn trường cả trai lẫn gái có đôi có cặp, giữa mày hiện lên một mặt buồn bã mất mát, rồi sau đó thực mau đạp xe rời đi. Về đến nhà khi, điện thoại chính vang cái không ngừng, là giữa chưa gặp qua Tể Dương đánh tới. Lộ ca, người ăn sinh nhật đều không ra cùng chúng ta tụ một chút. Mau ra đây, chúng ta đã lâu không gặp, Lương Thạc ca cũng đã trở lại, ngươi đừng trầm ở ôn nhu hương A. Hành đi, nói cái địa điểm. Tề Dương có điểm ngoại ý muốn hắn đáp ứng sảng khoái, nói cái cơm chiều địa điểm thực mau cắt đứt. Lâm Vi liền ở Tề Dương bên người, sau khi nghe xong bọn họ đối thoại ra vẻ không thèm để ý hỏi, hắn bạn gái tới hay không? Hẳn là sẽ qua tới. Cũng không biết là thần thánh phương nào che như vậy kín mít. Lâm Vi rũ xuống đôi mắt, chưa nói cái gì. Buổi tối, Lộ Ngạn Đoan khoan thai tới muộn, Lương Thạc cùng Tề Dương mấy người đã chờ bụng thầm thịt đều, nhìn thấy người tới nhịn không được oán giận, ngươi là thọ tinh, như thế nào không biết xấu hổ tới như vậy vãn. Lộ Ngạn Đoan cởi ra áo khoác, kéo ra Lương Thạc bên cạnh ghế dựa, nhàn nhạt công đạo, ta về nhà một chuyến. Hắn mỗi năm sinh nhật đều sẽ về nhà một chuyến. Cấp Lộ Thái Thái tặng lễ vật. Tề Dương không có hỏi nhiều, tiếp đón người phục vụ thượng đồ ăn, hắn bên cạnh Lâm Vi âm thầm đẩy hắn một phen, Tề Dương không rõ nguyên do xem qua đi. Làm sao vậy? Lâm Vi khẽ cắn môi, cười ngẩng đầu hỏi, Ngạn Đoan, nghe nói ngươi giao bạn gái, như thế nào không đem nàng mang đến? Lương Thạc nghe vậy cũng về phía sau nhìn nhìn, tò mò hỏi, nàng không có tới. Lộ Ngạn Đoan đơn giản mà giải thích, nàng thân thể không thoải mái ở nghỉ ngơi. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Nga. Lương Thạc không có nửa phần hoài nghi, rốt cuộc lấy Diệp Thiên Thiên cái kêu bưu hãn kính nhi, có thể nói xuất thân thể không thoải mái lý do kia nhất định là thật sự. Tề Dương lúc này mới hiểu được Lâm Vi ám chỉ có ý tứ gì, ở nàng ánh mắt uy hiếp dưới vẫn là hỏi, giữa trưa ngươi không phải cùng bạn gái cùng nhau ăn cơm, như thế nào buổi chiều liền không thoải mái. Lâm Vi cười cười, có khác thâm ý nói, nghe nói ngươi cùng ngươi bạn gái đều kết giao thật dài một đoạn thời gian, còn che lại không cho đại gia thấy, như vậy bảo bối nha. Lộ Ngạn Đoan lừ một tiếng, sợ làm sợ nàng. Lâm Vi sắc mặt không được tốt. Lương Thạc bậc lửa một chi yên, minh minh ám ám ánh sáng cùng đẳng khởi xương khói che giấu hắn ý cười, thấp giọng hỏi một câu, người này đối với ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày hỏi lại, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sách, gia giáo không tồi a. Đa tạ khích lệ. Hắc, nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng. Trên bàn còn có khác bằng hữu, thấy thế đều biết điều không có hỏi nhiều, nhân gia thái độ đã tỏ vẻ minh bạch, cũng không phải là tùy tiện nhậm người rêu cợt ngoan vật. Có người cùng Lâm Vi có giao tình, cười hòa giải, nên làm thấy thời điểm khẳng định muốn gặp, Lộ Ca kết hôn thời điểm không cho chúng ta thấy tân nương tử, chúng ta còn không vui đâu. Thế Dương cũng vội vàng phụ họa, hắn thích cóp cái này cục nhưng không đơn giản vì Lâm Vi. Lâm Vi sắc mặt không tốt lắm, nhưng ai cũng không đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người nàng, sôi nổi đưa lên cấp thọ tinh lễ vật, bàn ăn hướng do thực mau chuyển biến đến chính sự thượng. Chương 79. Liên hoan tiến hành đến một nửa, người phục vụ bưng lên một cái bánh kem, một đống người ồn ào điểm thượng ngọn nến hứa nguyện lại thổi ngọn nến. Có người cố ý hỏi, đây là ai như vậy có tâm, đính tốt như vậy bánh kem. Ta nghe nói nhà này bánh kem muốn trước tiên dự định, cùng ngày căn bản làm không được. Lâm Vi đem bên thai toái phát vạn đến như sau, ôn nhu huyền chuyển, nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan ánh mắt lưu luyến triền miên. Lộ Ngạn Đoan không dao động, nhàn nhạt nói, ta ăn sinh nhật chỉ ăn mì, cái này bánh kem ai thay ta thổi ngọn nến đi, Tề Dương, tới, đưa ngươi một cái nguyện vọng. Lâm Vi sắc mặt trắng nhợt, Tề Dương lại vui vẻ, hắn cùng Lâm Vi chính là tợ lặt tiệp biểu tỷ đệ quan hệ, Lộ Ngạn Đoan đưa hắn một nguyện vọng, có thể so biểu tỷ hàm kim lượng nhiều hơn. Cảm ơn Lộ ca. Tề Dương không chút khách khí đem bánh kem dịch đến trước mặt tới, chính thức điểm thượng ngọn nến, ở mọi người cười vang trong tiếng cho phép cái nguyện vọng, lại thổi ngọn nến, thoải mái hào phóng cảm tạ Lộ Ngạn Đoan. Thế Dương, ngươi hứa cái gì nguyện vọng a? Ta hy vọng Lộ ca lại đưa ta một nguyện vọng. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, ta nghe nói nguyện vọng nói ra liền không linh, đáng tiếc. Thế Dương hận không thể đem hỏi hắn lời nói người nọ cấp đá đến nam bán cầu đi, đem bánh kem cho đại gia cắt. Lộ Ngạn Đoan trong tầm tay cũng thả một khối, nhưng hắn động cũng không núp ních, ngẫu nhiên uống một ngụm cái ly thủy. Lâm Vi cắn răng, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lương Thạc ở một bên nhìn như suy tư gì, nhịn không được hỏi, đây cũng là gia giáo. Lộ Ngạn Đoan khó hiểu, có ý tứ gì? Ngươi từ trước còn đối Lâm Vi lưu chữ khách khí, hiện tại liền nửa phần tình cảm đều không lưu, người đều mau tức chết rồi, ngươi còn tại đây vui vẻ thoải mái, có phải hay không thiên thiên yêu cầu ngươi? Không có, chỉ là ta rất chán ghét người này, lại nói này không phải thực bình thường sao? Không bình thường chính là nàng. Từ nhỏ, cha mẹ đối lẫn nhau chính là toàn tâm toàn ý, Lộ Ngạn Đoan mưa dầm thấm đất đã sớm minh bạch nên như thế nào cùng bạn lữ ở chung. Lương Thạc sửng sốt, cười khổ, ngươi nói cũng đúng. Kia Lữ Lan có thể quấn lấy hắn như vậy chút năm, đơn giản là xem hắn niệm nàng chết sớm tỉ tỉ, vẫn duy trì không xa không gần đúng mực, hơn nữa đối phương cha mẹ tình cảm, hắn cũng không thể nơi hà. Ăn qua bánh kem, đại gia đề tài nhẹ nhàng một ít, từ xe cho tới phòng ở. Trong bữa tiệc còn có người đùa nghịch vừa mới đem bán Nokia tân khoản, Lộ Ngạn Đoan mượn lại đây nhìn trong chốc lát, đại gia thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Lộ ca, ngươi nếu là thích ta hiện tại là có thể làm người đưa lại đây. Không cần, ta tò mò thôi, dùng không quen tân đồ vật. Người nọ không nói cái gì nữa, Lộ Ngạn Đoan đưa điện thoại di động còn trở về, theo sau đứng dậy đi toilet. Tề Dương thật cẩn thận tới hỏi, Lương ca, Lộ ca có phải hay không có điểm không cao hứng? Ta biểu tỷ phi nháo muốn tới, ta chỉ không được nàng mới lại đây. Lương Thạc nghĩ nghĩ, không lắm để ý nói, không, khả năng nhân ra chính là tưởng bạn gái. Tề Dương không hiểu ra sao đi trở về, quay đầu nhìn lại, Lâm Vi cũng không thấy. Lộ Ngạn Đoan từ toilet ra tới liền nhìn đến Lâm Vi đứng ở nam nữ toilet trung gian lối đi nhỏ thượng, ánh mắt tối sầm lại, nhấc chân liền phải đi qua đi. Lâm Vi tiến lên một bước tới kéo hắn tay, cầu xin hỏi, Ngạn Đoan. Chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội, làm ta thích ngươi sao? Ta liền phải di dân, chỉ cần ngươi gật đầu, ta nhất định sẽ không đi, chỉ cần có ngươi, ở đâu ta đều nguyện ý, ngươi cho ta một cái cơ hội hảo sao? Lộ Ngạn Đoan né tránh tay nàng, nhữ mày nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngạn Đoan, ngươi như thế nào có thể như vậy tuyệt tình? Lâm Vi nói xong liền phải đi lên ôm hắn. Lộ Ngạn Đoan tránh đến một bên, lạnh giọng uy hiếp, nếu ngươi không nghĩ nhà các ngươi gì dân tình huống xuất hiện ngoài ý muốn nói, thỉnh ngươi tự trọng. Lâm Vi sửng sốt, tâm địa rõ ràng minh bạch nàng căn bản không có hy vọng, tuyệt vọng xoay người rời đi, nếu di dân xảy ra vấn đề cần thiết lưu tại quốc nội, kia bọn họ một nhà đều xong đời. Lộ Ngạn đoan nhíu nhíu mày, tính toán hồi phòng cùng Lương Thạc bọn họ lên tiếng kêu gọi liền rời đi, nói là sinh nhật sẽ, trên thực tế chính là bọn họ giao lưu lẫn nhau trong tay tin tức bình thường tụ hội, nên bắt được tin tức đã bắt được, đã không có lưu lại tất yếu. Hắn tiếp tục về phía trước đi, ở trở lại bọn họ phòng phía trước, nghe được phía trước phòng cạnh cửa truyền đến nữ nhân kinh hô, hắn nhíu nhíu mày, nơi này cũng không làm dơ bẩn sinh ý, nhưng ai cũng không thể bảo đảm tiến vào mỗi người đều là sạch sẽ. Lộ Ngạn đoan vô tình xen vào việc người khác, nhưng sắp đi qua đi thời điểm, phòng môn bị mở ra, kinh hoàng thất thố nữ nhân nhìn đến hắn tựa như thấy được cứu tinh. Lộ Ngạn đoan, cứu ta. Trong môn ngoài cửa người đều là sửng sốt. Bên trong cánh cửa đầu chọc lão tổng thực mau phản ứng lại đây, muốn đem Diệp Diễm Hoa hướng bên trong cánh cửa kéo, che lấp giải thích, chúng ta chính là đùa giỡn đâu, ngươi đừng xen vào việc người khác. Diệp Diễm Hoa dùng hết sở hữu sức lực kéo ra môn, chạy ra tới bắt lấy Lộ Ngạn đoan ống tay áo. Lộ Ngạn đoan, ngươi cứu cứu ta, ta là Diệp Diễm Hoa. Lộ Ngạn đoan nhíu mày, tạm thời không có ném ra Diệp Diễm Hoa tay, ngước mắt nhìn về phía phòng nội, bên trong có 4 trai 2 gái, nhìn qua biểu tình xấu hổ lại không kiên nhẫn. Sao lại thế này? Diệp Diễm Hoa tùng một hơi, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, bọn họ để cho ta tới gặp khách hàng, chính là vừa rồi cái kia muốn. Hắn là chúng ta công ty khách hàng, ta không phải bồi rượu tiểu thư, ta là thiết kế sư. Nàng nói xong nhìn đến đầu chọc lão tổng nhìn qua hung tợn ánh mắt, sợ tới mức một run run, cũng quýt hướng Lộ Ngạn đoan phía sau trốn, ỉ lại tính tới gần hắn. Lộ Ngạn đoan mặt vô biểu tình, nhìn chung quanh phòng một vòng, nhàn nhạt hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng nói có phải hay không thật sự? Đầu chọc lão tổng tiến lên một bước liền phải chỉ vào hắn mắng, ngươi là thứ gì? Này không chuyện của ngươi, nhân lúc còn sớm lăn xa một chút, đây là chúng ta hai cái công ty việc tư. Như cũ ngồi ở tại chỗ lãnh đạo bộ dáng nam nhân rốt cuộc từ trong trí nhớ siêu tầm đến Lộ Ngạn đoan thân phận, trong lòng hung hăng nhảy dựng, đứng lên lắp bắp chào hỏi, Lộ tiên sinh, thực xin lỗi, đây là một hồi hiểu lầm. Tiểu Diệp, ngươi nhanh lên trở về, vừa rồi Lưu Tổng cùng ngươi nói dẫn đâu, ngươi như thế nào như vậy không trải qua nói đi. Diệp Diễm Hoa đáy mắt cất giấu nồng đậm chán ghét, nàng tới phía trước không cảm thấy không ổn, nhưng ai biết lớn nhất mua sắm khách hàng là muốn rót nàng rượu, nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi, mà trên bàn mặt khác hai nữ nhân, một cái là phó tổng tình phụ, một cái vốn dĩ chính là bồi rượu tiểu thư xuất thân. Các ngươi đều là một đám kẻ lừa đảo. Đầu chọc Lưu Tổng biết đây là kinh thị địa giới ngọa hổ tàng long, trước mắt người này Hà phó tổng đều phải tất cung tất kính khẳng định không phải cái tiểu nhân vật. Nhưng mà không dưới mặt mũi như vậy nhận thua, dù sao hắn không lâu liền phải hồi chợ phía nam, ngạnh cổ nói, cái gì ngoạn ý nhi, bất quá là cái nữ nhân, làm ngươi tới là cho ngươi mặt mũi, một khi đã như vậy, này đơn sinh ý không nói chuyện cũng thế. Hà phó tổng sắc mặt một chút khó coi, hắn kẹp ở bên trong thế khó xử không thể được, lập tức đối Diệp Diễm Hoa nháy mắt. Tiểu Diệp, này đơn sinh ý quan hệ trọng đại, ngươi đừng tùy hứng, đây đều là tâm huyết của ngươi. Ngươi nguyện ý liền như vậy từ bỏ. Hà phó tổng ám chỉ ý vị 10 phần, chỉ cần Diệp Diễm Hoa cam nguyện chính mình đi trở về tới, đó chính là công ty việc tư, mặc dù là Lộ Ngạn đoan cũng bất đắc dĩ. Lộ Ngạn đoan càng sẽ không rõ này đạo lý, nghiêng người nhìn về phía như cũ tránh ở hắn phía sau Diệp Diễm Hoa. Ngươi như thế nào tuyển? Diệp Diễm Hoa chậm rãi buông ra nắm chặt hắn quần áo tay, cầu xin nói, Lộ tiên sinh, cầu ngươi giúp ta, ngươi dẫn ta đi. Kiếp trước, nàng tới cửa hàng này làm người phục vụ, thiếu chút nữa bị một cái đáng khinh khách nhân chiếm tiện nghi, cũng là Lộ Ngạn đoan trùng hợp trải qua cứu nàng, kiếp này lại ở chỗ này gặp được hắn. Lộ Ngạn đoan giơ tay nhìn xem thời gian, đi thôi. Đầu chọc Lưu Tổng nhịn không nổi bị người xem nhẹ đến như thế nông nỗi, dẫn theo bình rượu tử lại đây, từ từ. Lộ Ngạn đoan liếc nhìn hắn một cái, biểu tình không kiên nhẫn, nhìn đến phía trước lắc lư đi tới người, nhíu mày nói. Kính yêu giải phóng quân, nơi này có nhân dân yêu cầu ngươi giải cứu. Lương Thạc bước đi tới, ngắm liếc mắt một cái đầu chọc Lưu Tổng trong tay bình rượu tử, chào phúng nói, như thế nào muốn đánh nhau. Hắn thể trạng to lớn, vừa thấy chính là cái người biết võ, đầu chọc Lưu Tổng nắm bình rượu, uống xong đi rượu vàng rốt cuộc tạm thời mất đi hiệu lực, nói lắp một chút, giải thích nói, không phải, ta xem vị này huynh đệ có năng lực, muốn tìm hắn uống một chén lại đi. Không cần. Sau này còn gặp lại. Lương Thạc Cà lơ phất phơ ôm lấy Lộ Ngạn Đoan bả vai đi phía trước đi, Diệp Diễm Hoa đi theo bọn họ phía sau, thật cẩn thận đánh giá Lương Thạc, nàng biết người này, nghe nói là rất lợi hại bộ đội đặc chủng, cùng Diệp Thiên Thiên quan hệ thực hảo. Lộ Ngạn Đoan đi trước phòng chào hỏi, lại cùng Lương Thạc rời đi. Diệp Diễm Hoa nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người phía sau, ngẫu nhiên lo lắng để phòng xem một cái phía sau. Lương Thạc ngẫu nhiên quay đầu lại xem một cái, cùng Lộ Ngạn Đoan thấp giọng nói, ta như thế nào cảm thấy cô nương này không thế nào sợ mặt sau người, đối với ngươi nhưng thật ra rất có hứng thú, ngươi nên sẽ không thượng người khác bộ đi. Lộ Ngạn Đoan tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nàng là Thịnh Hành bạn gái cũ. Lương Thạc biểu một câu kinh ngạc cảm thán quốc mắng. Sao lại thế này đây là? Không rõ ràng lắm. Đi ra khách sạn, hai người muốn đi lái xe, Lộ Ngạn Đoan dừng một chút, quay lại thân nói, ngươi hiện tại hẳn là không có việc gì, kế tiếp như thế nào làm, chính ngươi nhìn làm. Diệp Diễm Hoa ngây ra một lúc, thấp giọng giải thích, ta cũng không biết, bọn họ khẳng định muốn cho ta bồi thường tổn thất, ta không nghĩ vứt bỏ công tác này. Lương Thạc kinh ngạc, Thịnh Hành như vậy không phải người. Lộ Ngạn Đoan lười đi để ý hắn, đối Diệp Diễm Hoa theo như lời cũng không nửa phần xúc động, đạm nhiên nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Diễm Hoa không dám tin tưởng nhìn về phía hắn. Ta. Nhưng Lộ Ngạn Đoan không lại nghe nàng theo như lời, nhấc chân phải hướng trước đi, Lương Thạc càng sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc hành động. Ở hai người trước khi rời đi, Diệp Diễm Hoa không biết nơi nào tới dũng khí, tiến lên hỏi, kìa, Lộ tiên sinh ngươi có thể giúp ta chuyển cáo Thiên Thiên một tiếng sao? Ta ở kinh thị chỉ có nàng một người thân. Nếu, Lộ Ngạn Đoan không muốn làm Diệp Thiên Thiên phiền nào khó xử, hẳn là sẽ ra tay giúp nàng đi. Nhưng Lộ Ngạn Đoan chỉ là gật gật đầu, ta sẽ chuyển cáo nàng. Đi theo hắn phía sau Lương Thạc quả thực sợ ngây người, hoàn toàn nhịn không được bắt quái lòng hiếu kỳ. Ba ba hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này nữ hải còn cùng Diệp Thiên Thiên có quan hệ gì? Các nàng hai cái đều họ Diệp. Cùng cha khác mẹ tỉ muội. Lương Thạc tính tính trong đó quan hệ, hứng thú bừng bừng mà nói, vậy ngươi cùng Thịnh Hành chẳng phải là thành. Anh em cột trèo. Cút đi. Nga đối, bọn họ hiện tại đã chia tay, nói, Diệp Thiên Thiên biết Thịnh Hành cùng cô nương này sự sao. Kia nàng nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau sao. Lộ Ngạn Đoan không thể nhịn được nữa, lạnh lùng chào phung nói, ta cảm thấy ngươi loại này dò hỏi tới cùng tinh thần có thể đi đương phạ giặt tỷ phóng viên. Lương Thạc làm như có thật gật đầu, kia lấy ta này thân thủ hẳn là không thành vấn đề. Lăn lăn lăn. Lương Thạc cười lớn đi khai chính mình xe, Lộ Ngạn Đoan cũng lên xe rời đi, Diệp Diễm Hoa đi tới thời điểm, hai chiếc xe đã tuyệt trần mà đi, nàng âm thầm nắm chặt nắm tay, túi đầu không nói. Lộ Ngạn Đoan về đến nhà liền đem trên người quần áo cấp đổi đi ném tới giơ y ỉa rổ, nằm xuống lúc sau nghe được bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi vội vàng đứng dậy đi ban công đem buổi chiều phơi đi ra ngoài quần áo thu hồi tới. Diệp Thiên Thiên một giấc ngủ tỉnh đã là đại hướng đông. Trước sờ sờ lót tốt băng vệ sinh mới yên tâm tiếp tục nằm, bảo trì tương đồng tư thế vẫn không nhúc nhích. Kính trì lên, ngồi ở cái bàn bên chiếu gương hóa trang, lạnh lạnh nói, Thiên Thiên, ngươi mỗi lần một ngủ nướng ta liền biết ngươi khẳng định là cái kia tới, nhiều khó được. Có cái gì khó được, một tháng một lần tra tấn. Diệp Thiên Thiên bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ, dựa vào cái gì nữ sinh muốn tới cái này, bằng không một năm một lần cũng đúng. Văn Xuân Phương từ bên ngoài trở về nghe được lời này, nhịn không được tiến đến nàng mép giường xoa bóp đỏ bừng mặt, một năm một lần đó chính là ở cữ, ngươi nhanh lên lên, ta vừa rồi xuống lầu gặp phải muội phu, nhạ, hắn làm ta cho ngươi mang lên tới cháo. Cái gì? Diệp Thiên Thiên gian nan bỏ dậy, quả nhiên thấy Văn Xuân Phương đem một cái đại hộp cơm phóng tới trên bàn, nàng vội vàng mặc quần áo xuống giường, rửa mặt lúc sau mở ra nhìn đến bên trong là như cũ nóng hổi cháo đậu đỏ. Còn có bốn cái nàng khen quá ăn ngon kia ra cửa hàng bánh bao. Còn chưa rời giường Vưu Thiểm Thiểm đột nhiên đem chăn kéo tới che lại đầu, cắn chăn lên án, người so người sẽ tức chết có hay không. Diệp Thiên Thiên cả người cơ bản mãn huyết sống lại, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nhanh lên rửa mặt lại đây ăn, ta chính mình ăn không hết. Thật sự có thể chứ? Có cái gì không được? Không ăn cơm cũng bị cơm hương cấp triệu hoán đi lên, Vưu Thiểm Thiểm ăn cháo đậu đỏ, nghi hoặc hỏi. Đây là nhà ai cửa hàng mua, còn khá tốt ăn, ta về sau cũng phải đi mua. Diệp Thiên Thiên chậm gì gì ăn không nói chuyện, bất quá lấy nơi này nguyên liệu thật tới xem, chín thành chín là Lộ Ngạn Đoan chính mình làm. ăn cơm xong đem hộp cơm rửa sạch sẽ, Diệp Thiên Thiên xuống lầu xếp hàng cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại. Ngươi nghĩ như thế nào lên cho ta đưa cơm, như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Lộ Ngạn Đoan mỉm cười nói, ta xem nhân gia sẽ cho bạn gái đưa cơm, ta tưởng ngươi này không phải đặc thù tình huống, tổng nên biểu hiện biểu hiện. Diệp Thiên Thiên cười nói tạ. Thiên Thiên, có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút. Lộ Ngạn Đoan ở trong điện thoại đơn giản sáng tỏ nói tối hôm qua đụng tới Diệp Diễm Hoa sự, Diệp Thiên Thiên có chút kinh ngạc, căn cứ thám tử tư cấp tình huống tới xem, Diệp Diễm Hoa ở Thịnh Thế Kỳ Hạ trang phục công ty hôn còn tính như cá gặp nước, chẳng qua có vài món trọng điểm đẩy ra kinh điển thiết kế cùng một nhà thành danh đã lâu nhãn hiệu quần áo có tương tự chỗ, hai nhà khởi quá không ít tranh chấp, nhưng cũng không như thế nào ảnh hưởng Diệp Diễm Hoa ở công ty địa vị. Trận này sự kiện hẳn là cái ngoài ý muốn. Nếu Diệp Diễm Hoa biết, khẳng định hội quy tránh gió hiểm, rốt cuộc căn cứ Lộ Ngạn Đoan nói tình huống, phàm là có một chút lệch lạc, hắn đều sẽ không nhìn đến Diệp Diễm Hoa. Chuyện của nàng ta mặc kệ, ngươi nếu là nguyện ý bởi vì thịnh hành giúp nàng nói, ta sẽ không có ý kiến. Lộ Ngạn Đoan bật cười, bất đắc dĩ cho thấy lập trường, Thiên Thiên, ta chỉ là chuyển đạt chuyện này, tối hôm qua giúp nàng là xuất phát từ đạo nghĩa, chuyện sau đó ta không cần phải nhúng tay, nàng là tỷ tỷ ngươi. Ta sợ ta không nói sẽ làm ngươi đối ta có bất mãn. Đối với hai người quan hệ chi gian mấu chốt, Lộ Ngạn Đoan dễ dàng sẽ không đi đụng vào. Sẽ không, chuyện của nàng cùng ta không có quan hệ. Diệp Thiên Thiên lại lặp lại một lần chính mình lập trường. Diệp Diễm Hoa cam tâm tình nguyện lưu tại Thịnh Thế trang phục công ty là vì thịnh hành trở về tính toán. Thích hợp Ngạn Đoan nói một ít giống thật mà là giả nói, ước chừng là tưởng con đường này có thể càng thông thuận chút. Lộ Ngạn Đoan cũng hiểu được, mặc kệ vì cái gì nguyên do, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa quan hệ rất kém cỏi, liền tính đối bình thường bạn cùng phòng, Diệp Thiên Thiên đều sẽ không như vậy đạm mạc, mà tối hôm qua Diệp Diễm Hoa lời nói, còn lại là có nghĩa khác. Thiên Thiên, ngươi sinh khí sao? Diệp Thiên Thiên hứng thú dã rời nói, không có, ta chỉ là không quá thoải mái. Có đôi khi, nàng đống nhiên muốn biết Diệp Diễm Hoa cơ quan tính tẫn liền vì thịnh hành ái, đáng giá sao? Nhưng tự hỏi vấn đề này, không có ý nghĩa. Vậy ngươi đừng nghĩ, chuyện này đã qua đi. Diệp Thiên Thiên ừ một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới hỏi, ta ngày hôm qua không có quá khứ, có thể hay không có người đối với ngươi có ý kiến. Lộ Ngạn Đoan trầm mặc một lát, trịnh trọng chuyện lạ nói, Thiên Thiên, ta thật muốn ngươi nhanh lên tốt nghiệp, bọn họ đại khái vẫn là không tin ta đã có bạn gái, ngươi hẳn là xuất hiện bọn họ trước mặt, chứng minh ta nói không phải lời nói dối. Tốt nghiệp sao? Sớm muộn gì đều sẽ, lập tức chính là đại tam, chẳng lẽ ly tốt nghiệp còn sẽ xa sao? Lộ Ngạn Đoan thật dài than một tiếng khí, ngươi nói cũng đúng, ngày mai ta muốn đi công tác, buổi chiều ta đi tiếp ngươi, ngươi bồi ta ăn bữa cơm, hảo sao? Hảo! Đúng rồi, ta ngày hôm qua có cái sinh nhật nguyện vọng, đã quên cùng ngươi nói, năm nay mùa hè bồi ta đi ra ngoài chơi một chuyến sao? Hảo! Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, ta tựa hồ phát hiện một sự kiện. Cái gì? Không thể nói ngươi khả năng sẽ sinh khí. Thiên Thiên mặt ngoài lãnh đạm, nhưng trên thực tế thực dễ dàng đối hắn mềm lòng, mềm mại làm hắn hận không thể tưởng lập tức ôm vào trong ngực. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, không để ý đến hắn theo như lời. Tới rồi nghỉ hè. Lớp học bổ túc từ kính trì tổng quản chủ trì đại cục, Diệp Thiên Thiên dàn xếp hảo tự mình phụ trách sự tình, an tâm cùng Lộ Ngạn Đoan đi độ cái giả, ở bờ biển nghỉ ngơi nửa tháng, học xong bơi lội. Cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phơi đen một cái độ, đến trở về phía trước, Diệp Thiên Thiên đã không muốn chụp ảnh. Lộ Ngạn Đoan so nàng còn rõ ràng một ít, nhưng mỗi ngày lạc thú chính là cầm camera cho nàng chụp ảnh. Lộ Ngạn Đoan, ngươi có phải hay không cố ý? Không xem như. Diệp Thiên Thiên dương cầm đi đến trước mặt hắn, không chút khách khí tới cái quét đường chân, Lộ Ngạn Đoan không né không tránh, ở nàng tới gần thời điểm giữ chặt nàng, thuận thế nằm trên giường trải lên. Làm nàng ngã vào trên người mình, sau đó hùng hổ hôn lên đi. Diệp Thiên Thiên tức giận bất bình muốn đi cào hắn, lại bị hắn bắt lấy tay ôm hắn phía sau lưng. Chương 80. Không có lao súng cướp cỏ. Lộ Ngạn Đoan kịp thời đình chỉ, ôm nàng bỏ thật dài một đoạn thời gian mới dần dần thả lỏng. Diệp Thiên Thiên đẩy ra hắn đứng lên, đi cầm một chén nước, uống đến một nửa, hắn nằm ở trên giường mắt trông mong dỗi tay muốn, đành phải cấp đưa qua đi. Như thế nào cùng cái tiểu hài nhi dường như. Lộ Ngạn Đoan một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, tiếp nhận cái ly một hơi đem nước uống quang, rồi sau đó ở trên má nàng ấn một cái mang theo thủy ấn hôn, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta chính là tiểu hài nhi. Diệp Thiên Thiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lười nhác vươn vai đi đến ban công xem ngoài cửa sổ phong cảnh, liền mau trở về, nàng thật là có điểm luyến tiếc đi. Nếu không, chúng ta lại lưu mấy ngày. Ta bên kia không nóng nảy. Diệp Thiên Thiên không chút suy nghĩ cự tuyệt, vẫn là trở về đi, lại trụ đi xuống liền vui đến quên cả trời đất. Lộ Ngạn Đoan không có lại nếm thử thuyết phục nàng, suy tư lúc sau nói, trở về sau chúng ta lại qua đây. Ân. Hắn thần bí mà cười cười không có giải thích. Thổi trong chốc lát gió biển, Diệp Thiên Thiên nhìn hạ lịch ngày cùng thời gian, chuẩn bị cấp Trương Văn Tú gọi điện thoại, thích hợp Ngạn Đoan làm cái im tiếng động tác. Ta muốn gọi điện thoại. Lộ Ngạn Đoan thuận theo mà ở miệng thượng khoa tay múa chân kéo khóa kéo thủ thế, chờ điện thoại bắt thông lúc sau, lặng yên không một tiếng động ngồi vào bên người nàng, ôm nàng. Diệp Thiên Thiên quay đầu lại liếc hắn một cái, đang muốn đuổi hắn đi, bên kia điện thoại liền chuyển được. Ra tới chơi lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên cấp Trương Văn Tú gọi điện thoại, Diệp Thiên Thiên có về điểm này chỗ dạ, đặc biệt là cùng mẫu đăng báo bị chính là cùng bằng hữu cùng nhau ra tới chơi. Trương Văn Tú hỏi một hồi ở bên ngoài chơi tình huống, Diệp Thiên Thiên nhất nhất đáp lại. Hai người các ngươi nữ hải ở bên ngoài chơi an toàn không? Những cái đó nam nếu là cùng các ngươi nói chuyện đừng phản ứng bọn họ. Ta biết, không ai dám cùng ta đến gần. Mẹ, phát tài đâu? Ta như thế nào không nghe được nó thanh âm? Phát tài là Diệp Thiên Thiên 2 tháng trước cấp Trương Văn Tú mua một con kẹt đi, lấy cái đại tục tức phong nhã danh nhi, Trương Văn Tú bắt đầu ghét bỏ không được. Không đến một tuần liền phát triển trở thành tâm can bảo bối, quả thực đem nó đương thân nhi tử tới đau, mỗi ngày đi làm lo lắng nhất chính là phát tài ở nhà ăn không ngon ngủ không tốt. Trương Văn Tú lập tức hạ giọng, phát tài ngủ đâu, buổi chiều đi lưu quá nó, mệt. Diệp Thiên Thiên nghe hảo chơi, hứng thú bừng bừng đề nghị, nếu không ta trở về lại cho ngươi lộng một con mèo đi. Cũng đúng à, ta xem nhân gia trong nhà miêu khá tốt, một miêu một cẩu nhưng hảo chơi. Bất quá ngươi đến cho ta tuyển một con đẹp. Nhà ai miêu a? Nhà bọn họ miêu sẽ sinh tiểu miêu sao? Nói không chừng nhân gia sinh ra tới cùng đại giống nhau đẹp, chúng ta mua một con không phải vừa vặn. Nhà bọn họ miêu kia gì, không thể sinh. Mẹ, ngươi biết đến hảo rõ ràng a, Lưu Cẩu nhận thức tân bằng hữu lạc. Hải, ngươi nói bậy gì, chính mình ở bên ngoài hảo hảo chơi, đừng cùng người xa lạ nói chuyện, để ý đem ngươi quải chạy. Sớm một chút trở về là được, con nít con nôi nhọc lòng nhiều như vậy. Trương Văn Tú lạch cạch đem điện thoại treo, Diệp Thiên Thiên còn không có minh bạch sao lại thế này, do dự một chút hỏi, ta có phải hay không đã đoán sai? Ta vừa mới hỏi đặc biệt thuần khiết ta. Ở điện thoại nội dung chung bị phân loại vì xa lạ nam nhân Lộ Ngạn Đoan còn ở rối rắm chính mình không có tồn tại cảm vấn đề, sửng sốt trong chốc lát mới hỏi, đoán sai cái gì? Diệp Thiên Thiên lắc đầu, không có hé răng. Trương Văn Tú phản ứng rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này, có lẽ Lưu Cẩu nhận thức hứng thú hợp nhau người đi. Lộ Ngạn Đoan hiểu được xoa xoa nàng đầu, này không phải ngươi vẫn luôn kỳ vọng sao. Cũng thật đến trước mắt, ta còn là có như vậy một chút không thích ứng. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ ly hôn sau, các nàng mẹ con 2 cái cảm tình so trước kia hảo, càng thân cận. Nếu Trương Văn Tú thật sự muốn một lần nữa tổ kiến gia đình, kia nàng còn muốn thích ứng tân quan hệ. Lộ Ngạn Đoan không biết nên nói cái gì an ủi nàng, nhưng quá trong chốc lát Diệp Thiên Thiên lại nhẹ nhàng lên, nhớ tới hắn vừa rồi cố ý ngồi lại đây, không khỏi hỏi, ngươi vừa rồi làm gì đâu? Tò mò. Ngươi tò mò lòi đại giới có thể là ta về sau nghỉ cần thiết đúng giờ về nhà, không thể ở bên ngoài tùy tiện chơi. Lộ Ngạn Đoan xoa bóp má nàng, không nói gì, chỉ là rũ mắt thân thân nàng, đề nghị nói, chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Hảo. Nàng đáp ứng vô tâm không phổi. Lộ Ngạn Đoan cười cười, cuối cùng, ở nàng bên thai nỉ non một câu, ta chờ chính đại quang minh tới cửa kia một ngày. Hắn nói xong liền đi ra ngoài, nhân tiện cấp Diệp Thiên Thiên đóng lại cửa phòng làm cho nàng thay quần áo, mà Diệp Thiên Thiên ngồi ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, tê liệt ngã xuống ở trên giường, lẩm bẩm, hiện tại nói cái gì đều hay còn sớm đi. Cũng may, ai cũng không có đi vượt rào đánh vỡ lúc trước ước định. Lộ Ngạn Đoan không có bởi vậy không thoải mái, cơm chiều cứ theo lẽ thường, 2 người còn nhìn một hồi biểu diễn. Lại ở chỗ này chơi 3-4 thiên, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan dựa theo kế hoạch đường về. Trở về lúc sau, Diệp Thiên Thiên đã bị Kính Chỉ kéo đi công tác, năm nay so năm trước mở rộng quy mô, ở trong nhà đặt riêng 3 cái lớp học bổ túc địa điểm, cứ việc khoách chiêu nhân viên, Kính Chỉ như cũ vội đến phát điên. Cái này mùa hè nghỉ hè, Diệp Thiên Thiên ở bên ngoài thuê một bộ phòng ở, cùng Lộ Ngạn Đoan phòng ở ở cùng cái tiểu khu, tuy là như vậy gần khoảng cách, sau khi trở về hai người vội đến 2-3 thiên tài có thể chạm vào cái mặt, thẳng đến vội xong đại tam khai giảng, tân một kỳ chiêu sinh hoàn thành mới tính tùng một hơi. Diệp Thiên Thiên bất thời giờ về nhà một chuyến, Lộ Ngạn Đoan lái xe đưa nàng, bởi vì nàng còn mang theo một con tiểu miêu, này nhưng không có biện pháp ngồi xe. Tiểu nãi miêu mới sinh ra 2 tháng, là một con toàn thân trắng tinh mèo ba tư, Lộ Ngạn Đoan từ hắn bằng hữu trong tay mua được, mặc dù ở ngồi xe cũng không nháo không gọi, Lộ Ngạn Đoan còn lộng một con không sai biệt lắm bộ dáng cấp Lộ Thái Thái dưỡng. Từ kinh thị đến Ninh thị lái xe muốn hơn 2 giờ, sắp tới tiểu khu thời điểm, Lộ Ngạn Đoan bỗng nhiên nhắc nhở, Thiên Thiên, mau nằm sắp xuống. Làm sao vậy? Ta nhìn đến mụ mụ ngươi ở phía trước. Diệp Thiên Thiên vội vàng giấu ở trước tòa cùng ghế sau chi gian khe hở, tiểu nãi miêu thấy bên người người bỗng nhiên biến mất không thấy còn gọi 2 tiếng. Lộ Ngạn Đoan bình tĩnh lái xe từ nhỏ khu đại môn vòng qua đi, mẹ ngươi liền ở cổng trường đại môn chỗ đó, ngươi hiện tại trộm xem nàng, nàng hẳn là nhìn không tới ngươi. Diệp Thiên Thiên theo lời lặng lẽ bỏ dậy một chút, hướng hắn nhắc nhở phương hướng xem qua đi, Trương Văn Tú chính ôm phát tải cùng một người nói chuyện phiếm, người nọ cũng nắm một con chó, là cái dịu ngoan kim mao, hai người vừa nói vừa cười, Trương Văn Tú còn đem phát tải đưa cho người nọ xem. Bất quá mặc dù Lộ Ngạn Đoan tốc độ xe lại chậm, nàng cũng chỉ có thể nhìn đến điểm này nội dung, vòng đến một con đường khác thượng lại chậm gì gì vòng hồi tiểu khu, người đã không thấy. Ta còn là tránh xa một chút xuống xe, ta sợ ta mẹ đột nhiên toát ra tới. Xuống xe trước, Lộ Ngạn Đoan ám chỉ ý vị 10 phần ho khan một tiếng, Diệp Thiên Thiên thò lại gần thân thân hắn, ngươi quá thông minh, nếu không phải ngươi nhìn đến hôm nay liền xấu hổ. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày. Vậy ngươi này cảm tạ có phải hay không quá có lệ? Bằng không đâu. Trước công chúng, nhân ra thẹn thùng sao? Diệp Thiên Thiên nói xong ma lưu nhi bế lên tiểu miêu cùng trang miêu lương linh tinh nhu yếu phẩm dương hành lý xuống xe, Lộ Ngạn Đoan tưởng xuống xe hỗ trợ đều bị nàng cự tuyệt. Lộ Ngạn Đoan nhìn nàng đi xa, sơ sơ trên mặt bị nàng thân quá địa phương, thật dài thở dài một hơi, lẩm bẩm, vẫn là tiếp tục cố lên đi. Hắn khởi động xe rời đi. Cũng không biết Diệp Thiên Thiên ở đi xa phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm méo tiểu miêu chân trước nói, chúng ta cùng ca ca tai kiến. Tiểu miêu miêu một tiếng, Diệp Thiên Thiên bị chính mình đậu cười, như thế nào sẽ như vậy ấu chi đâu. Một đường đỉnh nắng gắt cuối thu về đến nhà, Diệp Thiên Thiên gõ cửa kêu mẹ, đào đem bên trong Trương Văn Tú kinh ngạc một chút, cũng quýt tới mở cửa, thấy thật là khuê nữ ở trước mắt, buột miệng thốt ra nói, ngươi trở về như thế nào cũng không nói một tiếng. Ta này không phải đột phát kỳ tưởng sao, nhạ, tiểu miêu miêu. Diệp Thiên Thiên nói một nửa phát hiện trong nhà có điểm không giống nhau, nhiều cá nhân, chính là vừa rồi ở tiểu khu ngoài cửa nhìn thấy trung niên nam nhân. Bất quá, Trương Văn Tú cùng hắn mới là không tự nhiên nhất. Trương Văn Tú tiếp nhận nàng trong tay mèo ba tư ôm, nói lắp một chút giải thích nói, đây là ngươi từ thúc thúc. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoan kêu, từ thúc thúc hảo. Nàng chưa bao giờ gặp qua người này. Từ Kiến Quân hiền lành cười cười, có chút chân tay luôn cùng nói, Thiên Thiên đã trở lại à, ta đây đi về trước. Trương Văn Tú gật gật đầu, Từ Kiến Quân mang lên chính mình kim mao cuống quýt đi rồi, đối Diệp Thiên Thiên tươi cười mang theo rõ ràng lấy lòng. Môn đóng lại, Trương Văn Tú xấu hổ giải thích, là nhà ta phát tài mấy ngày nay không hảo hảo ăn cơm, hắn tới dạy ta như thế nào làm tới, ngươi này chỗ nào làm ra miêu a? Bằng hữu trong nhà sinh, lấy cái danh đi. Trương Văn Tú ước gì khuê nữ không tiếp tục hỏi đi xuống, nói thẳng, ngươi lấy bái. Vậy kêu Nguyên Bảo đi, phát tài cùng Nguyên Bảo nhiều đáp a. Ngươi thật là rớt tiền trong mắt. Diệp Thiên Thiên cười cười, làm Trương Văn Tú chiếu cố tiểu Nguyên Bảo, nàng đi tìm phát tài chơi. Này ngươi nói lộng trở về liền lộng đã trở lại, tiểu miêu như thế nào dưỡng a? Ngươi không phải nói nhân gia trong nhà có miêu, hỏi một chút nhân gia có cái gì kinh nghiệm bái. Trương Văn Tú lại không nói. Đem tiểu nãi miêu giao cho Diệp Thiên Thiên, nàng đi nấu cơm, hai người ăn ý mà cũng chưa để Từ Kiến Quân sự. Ăn qua cơm trưa, Trương Văn Tú thấp thỏm bất an thẳng thắn công đạo, chúng ta là lưu cẩu nhận thức không giả, trung gian cũng có người giới thiệu, hắn tức phụ nhi 7-8 năm trước liền đã chết, có đứa con trai ở Hải Thị, năm nay mới vừa tốt nghiệp đi làm cũng kết hôn, nói là lưu tại bên kia không trở về quê quán, hắn ở ta thị giáo dục cục đi làm, ta nghĩ này kiện cũng còn hành, trước kia lên núi xuống làng thời điểm chúng ta còn đi qua một chỗ, rất hợp ý. Sắc thật không tồi. Diệp Thiên Thiên nghi hoặc một chút, kia hắn vì cái gì lâu như vậy không lại tìm. Bắt đầu con của hắn chính đi học sợ chậm trễ hắn học tập không dám tìm, hiện tại cha mẹ đều đi rồi, một người quá, liền động tâm tư. Trương Văn Tú không mặt mũi nói thêm nữa, nhưng đối Tử Kiến Quân không thể nghi ngờ là vừa lòng, Diệp Thiên Thiên đương nhiên sẽ không nói không đồng ý, đoan xem hai người liêu hợp ý, nàng liền sẽ không có ý kiến. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần hắn đối với ngươi hảo, ta sẽ không có ý kiến. Trương Văn Tú cười cười, cũng yên tâm. Đến buổi chiều, bà ngoại Lưu Kim Hoa nghe Trương Văn Tú nói Diệp Thiên Thiên đã trở lại, cố ý tới cửa tới nghiêm túc dặn dò một phen. Thiên Thiên, ngươi nhưng đừng không hiểu chuyện, mẹ ngươi lần trước tìm cái không sai biệt lắm liền bởi vì ngươi không đồng ý, lúc này, ngươi cũng không thể ngăn đón. Trương gia hài tử nhiều, Lưu Kim Hoa lại là cái trọng nam khinh nữ, đối Diệp Thiên Thiên luôn luôn thường thường, nàng hiện tại nói như vậy đơn giản là đau lòng chính mình khuê nữ. Diệp Thiên Thiên không sao cả gật gật đầu, ta biết. Trương Văn Tú nghe không đi xuống, nàng mẹ đau lòng nàng, nàng cũng đau lòng chính mình khuê nữ. Cau mày nói, mẹ, ngươi đừng hù dọa Thiên Thiên, lần trước là chính mình không muốn, cái này nếu là đối Thiên Thiên không tốt, ta cũng không đáp ứng. Lưu Kim Hoa khi chụp nàng một cái tát, ly hôn đều kêu ta cùng ngươi ba ném qua mặt, lại không chạy nhanh kết hôn, ta xem ngươi về sau làm sao, kia Diệp Thắng Vĩ ly hôn đạo sư tiêu sái thực. Lúc trước nên, mẹ, ngươi nói bậy gì đó. Diệp Thiên Thiên nghe đau đầu, đem không gian nhường cho các nàng, chính mình ôm phát tải ra cửa lưu nó, nắm thẳng, tùy tiện phát tải mang nàng hướng đi nơi nào, bất chi bất giác đi đến tiểu khu bên ngoài, mang theo phát tải đứng trong chốc lát có chiếc xe chạy đến bên người nàng, đè đè loa. Sao ngươi lại tới đây? Ta mới vừa xong xuôi sự, trở về chuẩn bị đi khách sạn, lên xe mang các ngươi đi đi dạo. Dù sao cũng là đi dạo, Diệp Thiên Thiên mang lên phát tài lên xe, phát tài thực hưng phấn, ở trong xe gâu gâu kêu, Lộ Ngạn Đoan đem xe một đường chạy đến tiểu Tây Hồ biên dừng lại, hai người một cẩu vòng quanh bên hồ xoay quanh. Vòng tới vòng lui, Lộ Ngạn Đoan lôi kéo nàng ở một khối ghế đá chỗ đó ngồi xuống, hỏi, có cảm thấy hay không nơi này rất quen thuộc? Có điểm, ta còn vẫn luôn muốn hỏi ngươi, lúc trước ngươi tới bên hồ, là thật sự có công tác, vẫn là một đường cùng lại đây. Lộ Ngạn Đoan bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, chúng ta có thể cấp tình yêu chừa chút lãng mạn sao? Ta lúc trước cách nói chỉ là đem cùng lại đây khoảng cách ngắn lại mà thôi, kỳ thật ta ở cổng trường nhìn đến ngươi. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, liền biết sở hữu trùng hợp đều là lòng mang ý xấu. Ta quá hoan uổng. Thiên Thiên, ngươi có phải hay không không vui? Ngươi về nhà hậu phát sinh chuyện gì? Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, không xem như không vui, chính là có chút buồn bực. Ta suy nghĩ lúc trước có phải hay không nên trực tiếp lựa chọn cùng ta ba, đi cho hắn đương trói buộc. Nếu không phải mang theo cái khuê nữ, phỏng trừng Trương Văn Tú đã sớm tái hôn, đây là Lưu Kim Hoa chưa nói xong nói. Lộ Ngạn Đoan rất tức giận, nhíu mày hỏi, ai nói với ngươi cái gì? Không phải người khác nói cái gì, ta chính là đột phát kỳ tưởng. Nếu lúc trước nàng ba mẹ ly hôn sau không có xuất hiện mặt thế, kia nàng có phải hay không cũng sẽ giống hiện tại giống nhau. Hoặc là kẹp ở hai người trung gian khó xử, hoặc là hai bên ghét bỏ. Thiên Thiên, này cùng ngươi không quan hệ, ngươi như thế nào tính trói buộc? Nếu không phải ngươi lúc trước quá tiểu, ta đã sớm tưởng đem ngươi bắt cóc hảo đi. Cho ngươi cái xem thường. Diệp Thiên Thiên nói xong thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy thực thần kỳ. Lúc trước cha mẹ ly hôn bồi tại bên người chính là hắn, hiện tại Trương Văn Tú khả năng muốn tái hôn, bên người người vẫn là hắn. Kỳ thật ta rất tưởng bọn họ có thể hạnh phúc, chính là ngẫu nhiên còn muốn làm cái tiểu hài nhi. Cô đơn chỉ là tạm thời, nàng chính là xúc cảnh sinh tình, tưởng niệm rất nhiều thời điểm đều nhớ không rõ dung mạo ba mẹ. Lộ Ngạn Đoan rất muốn ôm một cái nàng, chẳng qua bọn họ ở bên hồ ngồi, tới tới lui lui không ít người, đành phải nắm Diệp Thiên Thiên tay, mà bị Lưu Mệnh tiểu phát tài thấy một màn này cảnh giác hướng hắn gâu gâu kêu. Diệp Thiên Thiên cào cào hắn lòng bàn tay. Hắn cảm thấy ngứa cũng tịch thu xoay tay lại, nàng chớp chớp mắt, cười xấu xa nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, ta sẽ không vẫn luôn đương tiểu hài nhi, nói cách khác liền phải kêu ngươi Lộ thúc thúc. Thiên Thiên, ta vừa rồi hẳn là trực tiếp mang ngươi hồi khách sạn. Sau đó, như vậy thu thập ngươi một đốn. Hừ, thỉnh ngươi ngoan ngoãn đưa ta trở về, phát tài buồn ngủ. Lộ Ngạn đoan chỉ phải đi theo trở về, trước khi đi hướng bên hồ nhìn nhìn. Diệp Thiên Thiên kỳ quái hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Cái kia xem bói lao nhân. Cái kia nói bọn họ tương lai là một đôi xem bói lao nhân. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, khả năng xem bói không chuẩn bị người đánh đi rồi đi. Lộ Ngạn đoan banh trụ mỉm cười, Thiên Thiên, ta sẽ bị ngươi khí lão. Không có việc gì, ta chiếu cấu ngươi. Ta hảo vui mừng a. Tình yêu lãng mạn hoàn toàn không tìm được, Lộ Ngạn đoan còn phải cùng làm tặc dường như đem Diệp Thiên Thiên đưa về tiểu khu, sau đó cô đơn chính mình hồi khách sạn. Về nhà lúc sau, Lưu Kim Hoa đã đi rồi, Trương Văn Tú chuẩn bị phong phú cơm chiều, thấy Diệp Thiên Thiên cùng phát tải vui vui vẻ vẻ trở về cũng tùng một hơi. Ngươi đừng động ngươi mô nói như thế nào. Diệp Thiên Thiên trừng lớn đôi mắt, ta mô nói cái gì. Nàng như là không minh bạch Lưu Kim Hoa ý tứ trong lời nói, Trương Văn Tú không lo lắng, cười khanh khách đi uy phát tải cùng Nguyên Bảo. Chương 81 Diệp Thiên Thiên ở nhà ngây người hai ngày, không tránh được đi xem Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu. Hai lão mỗi ngày tự đắc này nhạc, quá đến khá tốt, chính là Diệp Lao Thái lúc này nhìn đến Diệp Thiên Thiên muốn nói lại thôi, nói vậy cũng là đã biết Trương Văn Tú cố ý tái hôn. Thiên Thiên, mẹ ngươi hiện tại ở nhà khá tốt đi. Khá tốt nha. Nàng. Diệp Lao Thái hơi há mồm, lại đem lời nói nuốt trở vào, nàng nguyên bản cũng biết Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ phục hôn khả năng tính rất nhỏ, nhưng trước mắt Trương Văn Tú có tìm đối tượng tái hôn manh mối. Về điểm này không có khả năng cũng biến thành tiếc nuối. Nếu là Thiên Thiên lại đi theo qua đi, kia nhưng làm sao bây giờ? Nàng chính là Diệp gia cháu gái. Diệp Thiên Thiên minh bạch Lao Thái Thái lo lắng, nhưng hiện tại chuyện gì đều không xác định, không cần phải nói như vậy minh bạch, huyền chuyển an ủi nói, mãi mãi, ngươi đừng lo lắng, ta đã trưởng thành. Nàng thanh niên, mặc dù Diệp Thắng Vĩ cùng Trương Văn Tú đều tái hôn, nàng cũng không hề thuộc về bọn họ bất luận cái gì một gia đình. Nhiều nhất bảo trì lễ phép lui tới, không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt, cũng sẽ không quá mức thân cận. Sớm đã bỏ lỡ bồi dưỡng cảm tình tuổi, không phải sao? Diệp Lao Thái nhịn không được thở dài, ngoan ngoãn, chính là khổ ngươi. Diệp Thiên Thiên ôm nàng bả vai nói, mãi mãi, ta không có việc gì, bọn họ quá đến hảo là được. Ai, người ba người kia, ai? Lại nói tiếp, Diệp Thiên Thiên cũng tò mò Diệp Thắng Vĩ vì cái gì không hề hôn. Từ ly hôn đến bây giờ hắn quá đến tiêu sái phong lưu, nhưng không có người cho hắn lo liệu việc nhà, tổng trông cậy vào Diệp Lao Thái khắc không thành. Thừa dịp Diệp Thắng Vĩ ở, Diệp Thiên Thiên hỏi nguyên nhân. Ba, ngươi vì cái gì không tìm cái A-di kết hôn A? Diệp Thắng Vĩ liếc nàng liếc mắt một cái, đắc ý rào rạt mà nói, muốn gả cho ngươi ba người nhiều đến là, ta hiện tại là không nghĩ kết. Vậy ngươi nói vì sao bái? Diệp Thắng Vĩ ngâm lại liền thì đau. Trương Văn Tú cất giấu như vậy nhiều tiền mua phòng ở không rên một tiếng, ly hôn lại phân đi một nửa tiền, ở chung mười mấy năm tức phụ nhi còn có thể làm ra như vậy sự, hắn nếu là tìm cái nửa đường nhận thức, kia không được đem hắn tiền toàn cấp phân đi lạc. Lại nói, tuổi trẻ cô nương ngại hắn lão, ly hôn thủ tiết mang hài tử phụ nữ hắn lại trước mắt, chỉ có người khác cho hắn dưỡng hài tử phần, nào có hắn cho người khác dưỡng hài tử. Bất quá! Lời này hắn là sẽ không nói cho Diệp Thiên Thiên, chỉ liên tiếp dặn dò, Thiên Thiên, ba sẽ không hại ngươi, ngươi cùng mẹ ngươi kia phòng ở đến viết ngươi danh biết không. Nàng nếu là lại kết hôn, kia phòng ở không chừng là ai, đến lúc đó ngươi sẽ đi theo có hại à, ngươi nếu là ngượng ngùng nói, tương lai cùng ta nói một tiếng, ba đi thế ngươi nháo. Diệp Thiên Thiên nghiêng hắn liếc mắt một cái, hỏi, có phải hay không đạt được cho ngươi một nửa a? Diệp Thắng Vĩ hắc hắc cười. Vậy ngươi ba cũng không thể bạch bận việc có phải hay không? Ba a, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thắng Vĩ không phục, nhưng xem Diệp Thiên Thiên ánh mắt không tốt, rốt cuộc không dám nói cái gì nữa. Từ Diệp gia trở về, Diệp Thiên Thiên liền muốn chuẩn bị thu thập đồ vật hồi giáo, Trương Văn Tú đi theo nàng bận rộn trong ngoài thu thập, cũng là muốn nói lại thôi. Thiên Thiên, mẹ, chờ các ngươi định ra tới, nếu là yêu cầu ta trở về cùng nhau ăn bữa cơm. Liền cho ta gọi điện thoại. Trương Văn Tú mặt đỏ lên, gật gật đầu, hảo, ngươi gì thời điểm đừng bận rộn như vậy, trở về nhiều trụ một đoạn. Biết rồi. Khuê nữ trở về không được mấy ngày muốn đi, Trương Văn Tú tuy rằng luyến tiếc, nhưng bên người có hai cái tiểu gia hòa bồi, mỗi ngày không phải ít sự làm, chính là lúc này cảm thấy thực xin lỗi khuê nữ, một hai phải đem người đưa đến ga tàu hỏa. Lần tới trở về trước tiên cùng ta nói một tiếng, chính ngươi cầm đồ vật đi không có phương tiện, ta đạp xe đưa người qua đi. Không cần, ta chính mình ngồi xe buýt qua đi là được. Diệp Thiên Thiên khuyên can mãi mới nói phục Trương Văn Tú đừng đưa nàng, nắm phát tài đưa nàng đến dưới lầu, Lộ Ngạn đoan xe liền ngừng ở cách đó không xa, trước sau nhìn xem mới dám ngồi trên xe. Lộ Ngạn đoan chỉ chính mình trên đầu mũ lưỡi chai, hỏi, ta này có phải hay không rất phối hợp? Làm được xinh đẹp, không có hôn. Lộ Ngạn đoan thất vọng lắc đầu, lái xe tử rời đi, đang rời đi thị nội, Diệp Thiên Thiên lấy ra tới điều khiển chứng. Ta tới lái xe, ngươi nghỉ ngơi đi. Lộ trình có điểm trường. Diệp Thiên Thiên tin tưởng gấp trăm lần nói, không quan hệ, ta có thể kiên trì. Lộ Ngạn đoan thuận theo mà ngồi vào ghế phụ, Diệp Thiên Thiên kỹ thuật lái xe là trải qua hắn chấn cửa ải, tuy là như thế. Hắn vẫn là không yên tâm ngồi ở ghế điều khiển gắt gao nhìn chằm chằm, không thể so chính mình lái xe nhẹ nhàng nhiều ít. Chạy đến một nửa, hắn cứ yên tâm nhiều. An toàn tới kinh thị, Diệp Thiên Thiên muốn ở cổng trường cách đó không xa xuống xe, trước khi đi thừa dịp vị trí ẩn nấp, nhanh chóng hôn hắn một chút. Cảm ơn ngươi bồi ta. Lộ Ngạn đoan sửng sốt trong chốc lát, vội vàng nàng muốn xuống xe động tác, nhảy ra tới đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho nàng, là một bộ Nokia. Đừng dậy sớm gọi điện thoại, cuối tuần ta muốn đi công tác, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Diệp Thiên Thiên phản ứng đầu tiên là không chịu muốn, hiện tại di động không tiện nghi, không có quá lớn tất yếu nàng không nghĩ lãng phí tiền cho nên mới vẫn luôn không mua. Lộ Ngạn đoan xoa bóp má nàng, thượng nửa năm liền tưởng đưa ngươi, nhận đến bây giờ ngươi nếu là không muốn cầm, ta liền phải sinh khí. Ngươi muốn đem ta mặt nghiết lớn, kia cũng giống nhau rất đẹp. Diệp Thiên Thiên hừ lạnh. Lấy qua di động cất vào trong bao, hướng hắn xua xua tay. Lộ Ngạn đoan cười xem nàng đi xa, mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo âm hưởng hừ ca, tâm tình cực hảo. Tới rồi lộ ra, như cũ vẫn duy trì hảo tâm tình, đi vào phòng khách nghe được tiểu nãi miêu miêu miêu kêu, ngồi xổm xuống ôm lấy nó, tiểu nãi miêu thực ngoan, hoa ở trong lòng ngực hắn vẫn không núp nhích. Vàng, ta mẹ đâu? Lộ thái thái một con tiểu cái đĩa ra tới. Mặt trên phóng cấp miêu mẹ ăn thịt cá, vô cùng ghét bỏ như mày, ngươi như thế nào cấp lấy tên này. Làm cho ta đều không hảo sửa lại. Nô, chính là ôm trở về trên đường lấy tốt, tên này làm sao vậy, không phải khá tốt sao. Lúc ấy ôm miêu trở về thời điểm, Diệp Thiên Thiên nói nhà bọn họ kia chỉ cũng sẽ lấy cái cùng tiền có quan hệ tên, hắn liền thuận miệng cấp nhà mình này chỉ lấy cái đáng giá danh nhi. Lộ thái thái thật cẩn thận đem kim cương buông xuống ăn cơm. Hoán giận nói, kim cương hảo là hảo, chính là nghe lệnh như băng, đúng rồi, ta nghe ngươi ba nói, chính ngươi xin đi Ninh thị một chuyến, trở về nhanh như vậy. Đúng vậy, thuận đường. Nàng là Ninh thị. Đúng vậy. Lộ thái thái như mày, như vậy xảo. Cái gì xảo? Không có gì, dù sao ngươi à, chính là tưởng cấp chết mẹ ngươi tính, này nếu không phải nhân ra tưởng dưỡng miêu, ngươi cũng sẽ không nhớ tới cho ta lộng một con đi. Lộ Ngạn đoan vén tay háo lên tới, thành khẩn hỏi, mẹ, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi món ăn. Lộ thái thái banh không được tươi cười, ừ, ngươi à, đi phòng bếp làm 5-6 cái đồ ăn, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Được rồi. Lộ Ngạn đoan đi phòng bếp, tiểu nãi miêu cũng không ăn, lộ thái thái tâm sự nặng nề đem nó bế lên tới, nhữ mày rồi dám, như thế nào đều là Ninh thị, tổng không phải là một người đi. Diệp Thiên Thiên hung hăng đánh cái 3-4 hát xì, sơ sơ cái chán xác định không có gì cảm mạo khuynh hướng mới yên tâm, ngủ trước, nàng lấy ra tới di động chơi trong chốc lát tham ăn xà, đối này xa lạ lại quen thuộc trò chơi cảm giác thực đặc biệt. Có này bộ di động, hai người có thể tùy thời tùy chỗ trò chuyện. Chẳng qua hai người đều vội, chỉ có thể ở buổi tối tìm thời gian trò chuyện. Diệp Thiên Thiên đại bộ phận thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, phòng học cùng thư viện. Lớp học bổ túc sự đã rất ít hỏi đến, kính trì lãnh đạo thuận buồm xuôi gió, nàng cũng có thể chuyên chú làm chính mình sự tình, mà Lộ Ngạn đoan cũng không phải giống nhau bận rộn, Lộ phụ tuy rằng không vội mà đem sở hữu sự tình đều truyền cho hắn, Viễn Lộ tập đoàn trước 2 năm đầu tư khai chuỗi siêu thị, ở quốc nội tiến triển hừng hực khí thế, liền đem khai phá này tân hạng mục gánh nặng giao cho Lộ Ngạn đoan trên người. Này năm sắp qua xong thời điểm, Lộ Ngạn Đoan sắp đi công tác trở về. Thiên Thiên, ngươi muốn bồi ta vượt năm. Ta không thể bảo đảm nhất định có thể, nguyên đan trước ta phải về nhà một chuyến. Trương Văn Tú lấy hết can đảm cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại, nàng cùng Từ Kiến Quân chuyện này muốn thành, Từ Kiến Quân nhi tử mấy ngày nay cũng sẽ trở về, đến lúc đó hai nhà người thấy cái mặt ăn bữa cơm. Diệp Thiên Thiên đáp ứng rồi, cũng không gạt Lộ Ngạn Đoan chuyện này. Lộ Ngạn Đoan có điểm lo lắng, nếu ta trở về ngươi không ở kinh thị, ta liền đi tiếp ngươi, ta tưởng ngươi. Diệp Thiên Thiên ghé vào gối đầu thượng, thanh âm mềm mại, hảo, ta chờ ngươi. Nàng cũng bắt đầu tưởng niệm Lộ Ngạn Đoan. Ta nghe được. Hắn tiếng cười thông qua ống nghe truyền đến, rõ ràng thực xa xôi, lại phảng phất người liền ở trước mắt. Hai người này thông điện thoại nói thật lâu, cắt đứt phía trước, Diệp Thiên Thiên mơ mơ màng màng ngủ rồi, chờ tỉnh lại nhìn đến trò chuyện thời gian có điểm đau lòng điện thoại phí. Nay cũng không phải là một phút hai mao thời đại, hiện tại hai mao tiền còn có thể mua căn băng côn đâu. Nhưng có này thông điện thoại, mặc danh làm nàng tiêu trừ một ít thấp thỏm. Trở lại Ninh Thị, trong nhà hết thể như cũ, Trương Văn Tú đem các nơi đều thu thập thực sạch sẽ, cấp Diệp Thiên Thiên làm rất nhiều ăn ngon. Gặp mặt đêm đó, Trương Văn Tú trước tiên nói Từ Kiến Quân nhi tử tình huống. Từ Kiến Quân nhi tử Từ Huy so Diệp Thiên Thiên đại tam tuổi, tốt nghiệp liền kết hôn, thê tử Lý Nghiên là Hải Thị người địa phương, hai người thuận lý thành trương ở Hải Thị định cư. Gặp mặt khi Lý Nghiên đã mang thai bụng nhỏ nhô lên, còn cấp Diệp Thiên Thiên chuẩn bị lễ gặp mặt. Cái này làm cho Diệp Thiên Thiên có chút ngoài ý muốn, hữu hảo tiếp nhận rồi đối phương thiện ý. Từ Kiến Quân rất hòa thuận, theo Trương Văn Tú nói hắn tính tình ôn hòa, bởi vì coi trọng Trương Văn Tú, đối Diệp Thiên Thiên cũng là thật cẩn thận. Từ Huy lập trường thực minh xác, ta đối A-Z không có gì ý kiến, ta hàng năm không thể bồi ta ba, chỉ cần hai người các ngươi có thể quá vui vẻ, ta liền an tâm rồi. Diệp Thiên Thiên cười cười, ta chỉ cần ta mẹ quá đến hài lòng, khác đều không sao cả. Hai người nửa đường phu thê, có thể bồi dưỡng ra tới cảm tình, già rồi có cái bạn cho nhau chiều ứng, nhật tử quá đến không nhàm chán, nàng còn có thể có cái gì yêu cầu đâu. Từ Huy còn cười ha hả nói, ba cùng A Di nếu là nguyện ý cho chúng ta sinh cái đệ đệ muội muội, ta cũng tán đồng. Lý Nghiên đối lời này có điểm kinh ngạc, Diệp Thiên Thiên chỉ cười không nói. Trương Văn Tú ngẩn người, lắc đầu nói, sẽ không sinh, đều tuổi này, còn sinh cái gì? Từ Kiến Quân hòa giải, chúng ta không quyết định này, hiện tại liền chờ ôm tôn tử, tương lai cấp Thiên Thiên cùng các ngươi mang hải tử là được. Tuy theo, cái này đề tài đã bị xẹt qua đi, trong bữa tiệc cũng nói Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân làm rượu thời gian. Chúng ta đều là nhị hôn, không chuẩn bị đại làm, thỉnh quen biết bằng hưu ăn bữa cơm, lãnh chứng là được, tranh thủ ở năm trước đem chuyện này cấp làm thỏa đáng. Cái này tốc độ có điểm mau, Diệp Thiên Thiên kinh ngạc lúc sau cũng liền tiếp nhận rồi, nàng đã tra quá Từ Kiến Quân, cơ bản tình huống đều là thật sự, Trương Văn Tú lại có thiết thân thể hội, bọn họ làm con cái không cần ngăn trở. Từ Kiến Quân ở Ninh Thị có hai nơi phòng ở, một chỗ là cho Từ Huy, một chỗ làm hắn cùng Trương Văn Tú nơi, mà Trương Văn Tú ở trụ phòng ở viết chính là Diệp Thiên Thiên tên, nàng tự nhiên muốn đem phòng ở để lại cho khuê nữ. Danh nghĩa một chỗ cửa hàng cùng một chỗ phòng ở như cũ là Trương Văn Tú chính mình. Này đó tài sản xử trí, mọi người đều không ý kiến. Ăn cơm xong, Từ Kiến Quân lái xe đem Trương Văn Tú cùng Diệp Thiên Thiên đưa trở về. Về đến nhà lúc sau, Trương Văn Tú do dự hỏi, Thiên Thiên, ngươi tử thúc thúc nói hắn bên kia trong phòng cho ngươi sửa sang lại ra tới phòng, ngươi qua đi chủ không? Từ Kiến Quân là đơn vị phân phối nhà mới, hai phòng một sảnh. Nguyên bản ra hai một người một gian, hiện tại là đem Từ Huy trụ quá nhường cho Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ nói, mẹ, dù sao ly đến không xa, ta liền ở tại nơi này đi. Nếu là trở về ta liền đi các ngươi chỗ đó ăn cơm, nếu là ta qua đi trụ sẽ không được tự nhiên. Nàng trở về thời điểm không nhiều lắm, không cần thiết chiếm nhân ra một gian phòng ở. Trương Văn Tú trầm mặc trong chốc lát, ta liền nghĩ đến ngươi sẽ như vậy tưởng, hành. Ta đến lúc đó nói với hắn. Cảm ơn mẹ. Không có cưỡng bách nàng dung nhập tân gia đình. Trương Văn Tú cười khổ, không nói cái gì nữa. Hôm sau, Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân gấp không chờ nổi đi lanh chứng. 10 ngày lúc sau chính là thực rượu. Từ Huy cùng Lý Nghiên phải về kinh thị cũng không tham gia. Diệp Thiên Thiên chỉ biết đưa Trương Văn Tú đến khách sạn, cũng sẽ không đi tham gia. Còn nữa, nàng còn không có phóng nghỉ đông, trở về ngốc 2 ngày liền phải trở về. Diệp Thiên Thiên so dự tính thời gian trước tiên trở lại kinh thị, theo kịp Vượt Năm, Lộ Ngạn đoan so nàng vãn 1 ngày phản kinh, Diệp Thiên Thiên đã hỏi tới hắn chuyến bay tin tức, đi sân bay tiếp hắn. Nhưng ở sân bay chờ đến hắn nói chuyến bay rơi xuống đất 1 giờ cũng chưa nhìn thấy Lộ Ngạn đoan người. Diệp Thiên Thiên nếm thử cấp Lộ Ngạn đoan gọi điện thoại, di động có thể đả thông, nhưng không có người tiếp nghe, nàng từ sân bay trở lại trường học đi thư viện người không ít, bên ngoài chúc mừng nguyên đán người càng nhiều, Diệp Thiên Thiên ngốc đến gác cổng thời gian hồi ký túc xá, di động như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Thiên Thiên lại cấp Lộ Ngạn đoan gọi điện thoại, di động đã tắt máy trạng thái. Nàng đưa điện thoại di động phóng tới gối đầu phía dưới, ban đêm đứt quãng làm một ít mộng, các loại cầu huyết cốt truyện, nàng cư nhiên còn thực bình tĩnh không có thanh tỉnh. Còn chưa tỉnh ngủ thời điểm, liền cảm thấy bên người có không thể hiểu được động tĩnh, mở mắt ra vừa thấy, là Kính Trì ở đầy nàng. Thiên Thiên, có người điện thoại. Diệp Thiên Thiên sờ đến di động tiếp nghe điện thoại, là Lộ Ngạn đoan đánh tới. Thiên Thiên, thực xin lỗi. Làm sao vậy? Ngươi có thể tới bệnh viện tới một chuyến sao? Diệp Thiên Thiên trong lòng căng thẳng, hỏi bệnh viện địa chỉ liền vội vàng đi ra ngoài, đến phòng bệnh ngoài cửa nghe được bên trong có động tĩnh, dừng một chút, trốn đến phòng bệnh bên ngoài. Lộ Thái Thái cấp tặng cơm sáng tới, xem nhi tử trên đầu bọc băng gạc, từ trước đến nay đoan trang ưu nhã nàng khí muốn mắng chửi người. Những người này uống xong rượu còn khai cái gì xe? Quả thực chính là ra tới thai hòa người, may mắn ngươi cùng tài xế cũng chưa đại sự, nếu là ra chuyện gì, ta thật là. Ngươi cũng thật là, không phải nói tốt trễ chút đến, như thế nào đông nhiên ngồi sớm nhất ban phi cơ trở về, nếu là ngồi trễ chút trở về, không phải không có việc gì. Lộ Ngạn đoan nhìn xem thời gian, an ủi Lộ Thái Thái, mẹ, ta này không phải phúc lớn mạng lớn không có việc gì sao. Ngài nhưng đừng khóc. Lộ Thái Thái lau sạch thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt, không làm nhi tử lo lắng, khắp nơi nhìn nhìn nhỏ giọng hỏi, liền không ai tới chiếu cố ngươi. Ta cho nàng gọi điện thoại, ngươi còn không có lại đây. Vậy ngươi có phải hay không muốn đuổi ta đi a? Lộ Ngạn đoan cười thừa quyển chuyển, mẹ, ta hiện tại thật sự không có việc gì, chính là miệng vết thương, có điểm đau, ngài vội ngài sự đi thôi. Lộ Thái Thái cho hắn một đôi xem thường, lấy thượng chính mình bao. Chỉ trên bàn cơm sáng, ta nghĩ hẳn là có người lại đây uy ngươi ăn, ta liền không hầu hạ ngươi. Cảm ơn mẹ. Lộ Thái Thái bĩu môi liền đi rồi. Diệp Thiên Thiên xem nàng đi xa mới ngừng thở gõ khai phòng bệnh môn. Tiến bảo. Diệp Thiên Thiên vào cửa nhìn đến hắn trên đầu bọc băng gạc còn đối chính mình cười, nhíu nhíu mày, lẩm bẩm hỏi, ngươi như thế nào còn cười được? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lộ Ngạn đoan không đáp lời. Tiên triều nàng duỗi hoàn hảo kia chỉ tay phải. Diệp Thiên Thiên bắt tay đưa qua đi, cảm nhận được ấm áp xúc cảm, dần dần thả lỏng lại. Ta cùng tài xế trở về thời điểm gặp phải một say rượu lái xe, chúng ta bị đụng phải, ngày hôm qua đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, ta đánh thuốc tê, đối thuốc tê phản ứng có điểm lợi hại, di động cũng dừng ở trên xe, hôm nay buổi sáng vừa tỉnh lại đây liền cho người gọi điện thoại. Diệp Thiên Thiên hồi nắm lấy hắn tay, khó hiểu hỏi. Ta đi tiếp cơ khẩu chờ ngươi, nhưng là chưa thấy được ngươi, ngươi chừng nào thì ra tai nạn xe cộ. Lộ Ngạn đoan nghe xong càng thêm kinh ngạc, khỏe mắt đuôi lông mày không tự giác bò lên trên ý cười, ngươi đi tiếp ta. Hắn ánh mắt quá quái, Diệp Thiên Thiên lỗ tai nóng lên, rũ mắt gật gật đầu, ta trước tiên đã trở lại, liền đi tiếp ngươi. Lộ Ngạn đoan dừng một chút, ngượng ngùng cười nói, ta nói cho ngươi chính là vạn nhất ban phi cơ, kỳ thật ta là làm sớm nhất ban trở về. Ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Chương 82. Kinh hỉ. Diệp Thiên Thiên xác thật rất kinh hỉ, bởi vì Lộ Ngạn đoan không liên hệ nàng, nàng tối hôm qua mộng đều không phải hảo dấu hiệu, hiện tại chứng minh, mộng đều là phản. Ngươi thương đến chỗ nào rồi? Trên đầu thương không có việc gì đi. Không có việc gì, phùng tam châm, rất nhỏ nào chấn động, lại có chính là tay trái cánh tay chật khớp, khác cũng không có vấn đề gì. Diệp Thiên Thiên câu lấy hắn ngón tay, rũ mắt nói, về sau vẫn là không cần chơi loại này kinh hỉ. Nếu là ngươi đụng vào đầu tỉnh lại mất trí nhớ, ta lại tiếp thu đến sai lầm tin tức, phỏng trừng liền tìm không ngươi. Đang ở ngược văn thế giới, sẽ phát sinh tình huống như thế nào thật sự nói không tốt. Lộ Ngạn đoan bị này không bờ bến nao động kinh chứ, hắn xác thật có thương tích đến đầu, nếu bất hạnh nói, khả năng mệnh cũng chưa, kia lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì liền không phải hắn có thể khống chế. Bất quá, hắn trần chờ hỏi, Thiên Thiên, ngươi có phải hay không nhìn cái gì phim truyền hình? Không có a, thuận miệng vừa nói. Lộ Ngạn Đoan nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, quay đầu lại chúng ta lấy giờ vờ lục cái chứng cứ, chúng ta chung bất luận cái gì một cái không nhớ rõ, liền cầm đĩa si đi tới tìm, ai không nhận chứng liền có thể tấu ai. Nô. Hảo biện pháp. Lộ Ngạn Đoan duỗi tay liền phải cầm di động gọi điện thoại, bất quá bị Diệp Thiên Thiên đè lại. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, trước đem thương dưỡng hảo lại nói. Lộ Ngạn Đoan lôi kéo tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn, hảo, ta nhớ kỹ chuyện này, ngươi ăn cơm không? Ta mẹ vừa mới có đưa cơm lại đây, chúng ta cùng nhau ăn. Cơm cho bệnh nhân ta liền không đoạt đi. Ta chờ lát nữa có thể đi xuống mua cơm. Vậy ngươi giúp ta một chút, ta muốn ăn cơm. Diệp Thiên Thiên giúp hắn đem cháo thịnh ra tới, hắn trên đầu có thương tích, một bàn tay chật khớp, một bàn tay đánh quá điếu châm, rũ ở đằng kia thực vô lực bộ dáng. Ngươi như thế nào ăn? Lộ Ngạn Đoan thẳng lăng lăng nhìn nàng, nhấp môi cười hỏi, Thiên Thiên, ta là bệnh nhân. Chính là ta không uy người ăn cơm xong, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Hảo. Hắn một ngụm đáp ứng, Diệp Thiên Thiên nhưng thật ra có chút khẩn trương, méo cái muông thịnh cháo đưa qua đi, hắn còn không có há mồm ăn, cái muông cái đáy liền có một giọt cháo rơi xuống hắn trước ngực trên quần áo, Lộ Ngạn Đoan không chú ý, há mồm đi ăn, nhưng Diệp Thiên Thiên lại đem cái muông thu hồi tới, ở chén duyên đồng dạng hạ, làm cái muông cái đáy cháo trở lại trong chén. Lộ Ngạn Đoan bình tĩnh xem nàng động tác, liền há mồm tác động miệng vết thương đau đều xem nhẹ. Thiên Thiên, ta thật vinh hạnh, ngươi nghiêm túc giống ở làm thực nghiệm. Diệp Thiên Thiên rốt cuộc không nhịn xuống, cho hắn một đôi xem thường, ngươi ăn cơm không cần nói chuyện. Hắn nhắm lại miệng ngoan ngoãn dựa vào gối đầu mắc mưu bệnh nhân. Diệp Thiên Thiên thực thuận lợi uy Lộ Ngạn Đoan ăn xong rồi một chén cháo, nhưng hắn đầu còn vượng, dạ dày không lớn thoải mái, lại nhiều liền ăn không vô. Thiên Thiên, ngươi muốn hay không nếm thử, hương vị còn có thể. Hảo. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, Diệp Thiên Thiên ăn cháo, chống rỗng dạ dày có đồ ăn bỏ thêm vào, tới khi tay chân vô lực cảm giác dần dần được đến giảm bớt, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua căn bản không có ăn cơm chiều. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Lộ Ngạn Đoan câu môi cười, nhẹ nhàng nói, đây là ta mẹ làm. Rõ ràng rất đơn giản một câu, khả đối thượng hắn hơi mang trêu chọc ánh mắt, Diệp Thiên Thiên nhịn không được mặt đỏ, cố nén không rụt rè, hỏi lại, sau đó đâu? Không sau đó. Ngươi thích liền hảo. Diệp Thiên Thiên đứng dậy đi đem hộp cơm giặt sạch, khi trở về lặng lẽ, nhìn đến Lộ Ngạn Đoan nhắm mắt lại dựa vào gối đầu thượng, mày nhíu lại, tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt lại lập tức mở to mắt, thư hoán biểu tình đối nàng cười. Ngươi không thoải mái, vẫn là nằm đi. Lộ Ngạn Đoan theo lời nằm xuống, một bàn tay đặt ở bên ngoài chiều nàng duỗi lại đây, Diệp Thiên Thiên tiến lên nắm lấy, ngồi ở mép giường bồi hắn. Thiên Thiên, hôm nay bồi ta hảo sao? Hảo, ta không tính toán đi. Hắn cười cười, thử thăm dò hỏi, trước hai ngày trở về, thế nào? Kia người nhà Hảo ở chung sao? Diệp Thiên Thiên thật mạnh gật đầu, khá tốt, đối ta thực khách khí, từ thúc thúc đối ta mẹ cũng thực hảo, hiện tại đã lên chứng, năm trước làm rượu liền tính hoàn thành. Vậy ngươi, sẽ thương tâm sao? Không tính thương tâm, ta rất vì ta mẹ cao hứng, nàng nếu là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở ta trên người. Ta mới có thể cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại được rồi, nàng có thể quá chính mình nhật tử, ta cũng có thể yên tâm. Lộ Ngạn Đoan lôi kéo tay nàng mười ngón dao nắm, vậy là tốt rồi, ngoan, bọn họ nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi muốn nói cho ta. Ta là nhậm người khi dễ người sao? Hắn cười khẽ, mí mắt càng ngày càng trầm, nỉ non nói, xác thật, ngươi đánh người rất lợi hại. Diệp Thiên Thiên đứng lên, túi người hôn hôn hắn cái chán. Ngươi ngủ đi, ta sẽ không đi. Lộ Ngạn Đoan khỏe miệng tươi cười càng tăng lên, hôn mê trước vô ý thức nói, ta yêu ngươi. Diệp Thiên Thiên trầm mặc đứng trong chốc lát mới lấy lại tinh thần. Lộ Ngạn Đoan ngủ lúc sau, trong phòng bệnh an tĩnh cực kỳ, Diệp Thiên Thiên sờ sờ hắn toát ra tới một tầng hồ tra cảm, nhìn hắn lược hiện tiểu tụy mặt mày, đống nhiên nhớ tới, Lộ Ngạn Đoan trở về phía trước nói cho nàng là định rồi vãn nhất ban vé máy bay, hắn là thật sự phải cho nàng kinh hỉ. Vẫn là lâm thời sửa lại vé máy bay, muốn trước tiên trở về đâu? Diệp Thiên Thiên không hỏi. Từ trước một người sinh hoạt không cảm thấy có cái gì, nhưng cùng hắn ở bên nhau lúc sau, dần dần thói quen có hắn nhật tử. Hiện tại, Trương Văn Tú tái hôn, nàng lại là một người, lại không quá muốn một người sinh hoạt. Này không đơn giản là thích thói quen. Diệp Thiên Thiên thư khẩu khí, ghé vào hắn bên người lẳng lặng nhìn. Thẳng đến giữa trưa bác sĩ lại đây lại lần nữa cấp Lộ Ngạn Đoan kiểm tra thân thể trạng huống. Kiểm tra qua đi không bao lâu, Lộ Ngạn Đoan tiếp cái điện thoại, ước chừng là Lộ Thái Thái đánh tới. Diệp Thiên Thiên chỉ nghe được hắn nói ân ân hảo, thực mau liền cắt đứt, sau đó cười tuyên bố. Ta mẹ muốn tới cho ta đưa cơm, ta ba cũng sẽ lại đây. Diệp Thiên Thiên phản ứng đầu tiên hướng cạnh cửa nhìn nhìn, thanh thanh giọng nói nói, ta buổi chiều còn có một tiết rất quan trọng bài chuyên ngành. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, ta biết ngươi buổi chiều có khóa, bất quá ta bị thương, muốn bồi thường. Hắn điểm điểm chính mình gương mặt. Ngươi là tiểu bằng hữu sao? Ta là yếu ớt người bệnh. Diệp Thiên Thiên khẽ cắn môi, không lưng muốn thân hắn gương mặt, há biết chính mình là đưa tới cửa, bị hắn giữ chặt hôn sâu. Buổi sáng ăn cơm đều không muốn nâng lên tới tay phải cô ở nàng sau đầu, chuyên tâm đòi lấy, nửa điểm suy yếu đều không có. Diệp Thiên Thiên đáp lại trong chốc lát, mới cảm thấy không thích hợp, lại không dám có đại động tác tránh thoát, thực khó chịu cắn hắn. Hắn cười buông ra nàng, trong ánh mắt đều là đắc ý. Ngươi đáp ứng bồi thường đâu? Diệp Thiên Thiên sờ sờ hắn cằm, ở hắn có phản ứng phía trước thu hồi tay, chạm ly giường xa xa mà, ngươi tưởng mở, ta đi rồi. Trên đường cẩn thận. Diệp Thiên Thiên xua xua tay cũng không quay đầu lại. Lộ Ngạn Đoan nhìn nàng bóng dáng biến mất, giơ tay sờ sờ bị cắn được địa phương, sung sướng dựa hồi gối đầu thượng, này cũng đủ chống đỡ đến nàng ngày mai lại đây. Lộ phụ cùng Lộ Thái Thái tới thời điểm, nhìn đến chỉ có Lộ Ngạn Đoan ngồi ở trên giường bệnh, nguyên bản tại dự kiến bên trong, dễ thân mắt thấy đến vẫn là có điểm tiểu tiếc nuối. Sợ cha mẹ có ý kiến, Lộ Ngạn Đoan trước tiên giải thích, ta mới vừa làm nàng đi rồi, buổi chiều có bài chuyên ngành, không thể chậm trễ. Lộ Thái Thái nghe xong nhịn không được lắc đầu, người vẫn là học sinh đâu, các ngươi tuổi tổng sẽ không kém rất nhiều đi. Mẹ, ngươi nhi tử cũng không có thực lão. Ngươi như vậy kích động làm gì? Miệng vết thương thế nào? Còn choáng váng đầu sao? Không đau, chính là có điểm đói bụng. Lộ Thái Thái tức giận nói, còn tưởng rằng ngươi có tình uống nước no đâu, ăn cơm đi. Lộ phụ đã động thủ đem hộp cơm mở ra, nhìn đến Lộ Ngạn Đoan trên đầu băng gạc nhịn không được nhíu mày, đem một chén cháo cho hắn đưa qua đi, trầm giọng nói, hảo hảo dưỡng thương, như thế nào như vậy khiêu thoát. Lộ Ngạn Đoan ho nhẹ một tiếng, ta này không phải thải y y ngu thân sao. Ba, ta đã không có việc gì, nhân gia không đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, về sau sẽ không có việc gì. Lộ phụ hơi giật mình, than một tiếng khí, không nói cái gì nữa. Lộ Thái Thái cẩn thận đánh giá nhi tử thân sắc, cùng sớm tới tìm thời điểm căn bản không phải một cái trạng thái, do dự trong chốc lát mới nói, ngươi hảo hảo là được, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, không ngừng chúng ta không dễ chịu. Bọn họ trải qua quá trung niên tang nữ đau, lưu lại duy nhất nhi tử không thể xảy ra chuyện. Lộ Ngạn Đoan hơi giật mình, mặc danh nhớ tới buổi sáng Diệp Thiên Thiên lời nói, nàng như vậy nói, là bởi vì nếu hắn đã xảy ra chuyện, nàng sẽ thật không tốt quá đi. Mẹ, ta về sau sẽ cẩn thận. Lộ Thái Thái thở dài, phía trước là A Hành ra tai nạn xe cộ, hiện tại ngươi lại gặp thai bay vạ gió, bằng không ta đi chùa miếu thắp hương đi. Lộ phụ như mày, ngươi như thế nào mê tín vài thứ kia? Ta cầu cái tâm an. Lộ Ngạn Đoan rũ mắt, đáy mắt hiện lên một mặt may mắn thần sắc. Diệp Thiên Thiên tan học lúc sau thời gian còn sớm, Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại làm nàng đừng tới hồi chạy bệnh viện. Ước hảo ngày mai buổi sáng lên lớp xong lại qua đi, buổi tối hai người liêu thời gian rất lâu. Cắt đứt điện thoại trở về, kinh chỉ nói dân nói, ngươi có thể ở trong ký túc xá đánh sao, cũng sẽ không ảnh hưởng ai, bất quá chúng ta sẽ nghe được các ngươi lời ngon tiếng ngọt là được. Uy, như vậy không hảo đi. Kinh chỉ cùng mặt khác mấy người đều ha ha cười, lễ phép tính thăm hỏi Lộ Ngạn Đoan thương thế. Mẫn Chân Châu tò mò hỏi, Thiên Thiên, ngươi ở bệnh viện nhìn thấy ngươi tương lai cha mẹ chồng sao? Đây cũng là toàn bộ ký túc xá đều tò mò vấn đề, các nàng nhưng đều không có thấy cha mẹ chồng kinh nghiệm. Nào biết, Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, ta cũng chưa thấy được. A, muội phu cha mẹ không đi bệnh viện sao? Ta tránh đi bọn họ. Kính chỉ chống cằm hỏi, nói thực ra, ngươi có phải hay không cố ý né tránh, muội phu cũng không ý kiến. Các ngươi đều nói chuyện lâu như vậy, trong nhà hẳn là biết ngươi đi. Các nàng chỉ biết Lộ Ngạn Đoan là công tác nhân sĩ, cũng không biết Lộ Ngạn Đoan cụ thể thân phận, càng không biết hắn cùng đại danh đỉnh đỉnh Viễn Lộ tập đoàn có quan hệ gì. Diệp Thiên Thiên vào đầu, hẳn là biết đến, bất quá cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Văn Xuân Phương vuốt cằm nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, cũng không cần thấy như vậy sớm. Còn lại người thái độ càng rõ ràng, chúng ta đều là tới lấy kinh nghiệm. Ha ha ha, Thiên Thiên, ta cảm thấy ngươi ở bệnh viện khẳng định sẽ đụng tới. Diệp Thiên Thiên nghe được thấp thỏm, kiên định mà cho rằng, sẽ không. Bất quá đại khái là bởi vì buổi tối đều ở thảo luận chuyện này, ngủ lúc sau. Diệp Thiên Thiên tối hôm qua mơ thấy cầu huyết mất trí nhớ cốt truyện lại ra tăng hạng nhất ném chi phiếu chạy lấy người. Tỉnh lại lúc sau, mới phát hiện không phải thật sự. Thượng xong buổi sáng khóa, Diệp Thiên Thiên mang theo sách giáo khoa đeo lên cặp sách đi bệnh viện, đi qua đi thời điểm cùng một vị khí chất đoan trang trung niên nữ nhân gặp thoáng qua, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy bóng dáng rất quen thuộc. Chờ đi đến phòng bệnh ngoài cửa mới nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng lại đây thời điểm nàng trốn đi nhìn đến cái kia bóng dáng cùng vừa mới cái này thực tương tự. Đẩy cửa đi vào, Lộ Ngạn Đoan mới từ buồng vệ sinh ra tới, ngẩng đầu nhìn đến nàng, liền sờ sờ cằm. Làm sao vậy? Diệp Thiên Thiên do dự lúc sau hỏi, mẹ ngươi có phải hay không mới vừa đi? Lộ Ngạn Đoan ánh mắt sáng lên, các ngươi ở ngoài cửa gặp phải? Không có, gặp thoáng qua. Lộ Ngạn Đoan cũng không có ngoài ý muốn thất vọng, ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi cảm thấy ta mẹ thế nào? Khá xinh đẹp, khí chất thực hảo, thực tuổi trẻ. Có Lộ Ngạn Đoan ở trước mắt, Diệp Thiên Thiên lại xem qua Lộ Ngôn Nhụy ảnh chụp, có thể sinh ra như vậy hài tử, kia mẫu thân nhất định sẽ không kém. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, liền cảm thấy cảm giác thần bí biến mất, ngược lại cảm thấy bình dị gần gũi. Lộ Ngạn Đoan cho nàng đem cặp sách bắt lấy tới, cười có chung vinh dự. Lôi kéo tay nàng nói, ta mẹ biết ngươi như vậy khen nàng, nhất định sẽ thật cao hứng. Chẳng lẽ không phải sinh khí? Sinh khí? Nàng sẽ không sinh ngươi khí, nhiều nhất giận ta, lại nói hôm nay không phải ta đuổi nàng đi, nàng giữa chưa còn có cái liên hoan, ta là cô đơn chờ ngươi lại đây. Diệp Thiên Thiên nghiêng đầu xem hắn, một lát sau nói, bán manh đáng xấu hổ. Cái gì? Hắn không nghe rõ. Diệp Thiên Thiên thay đổi cái dễ dàng hiểu cách nói. Ta nói ngươi chàng đáng yêu. Lộ Ngạn Đoan thở ngắn than dài ôm lấy nàng, cằm phóng tới nàng đỉnh đầu, làm sáng tỏ nói, ta nơi nào có chàng đáng yêu. Hắn nói đến một nửa, đông nhiên cứng lại rồi, Diệp Thiên Thiên vừa muốn ngẩng đầu, đã bị hắn ôm vào trong ngực, trước mắt chỉ có hắn bệnh nhân phục đường cong. Làm sao vậy? Không. Hiển nhiên Lộ Ngạn Đoan ý thức được chính mình ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống sẽ không nói dối. Ngốc ngốc nhìn về phía đi mà quay lại đứng ở ngoài cửa Lộ Thái Thái, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Lộ Thái Thái đứng trong chốc lát, xem nhi tử kia bộ dáng có chút buồn cười, dừng một chút liền xoay người tránh ra. Lộ Ngạn Đoan thật dài tùng một hơi, nhìn một vòng mới phát hiện nàng là trở về lấy rừng ở giường đuôi khăn quàng cổ. Rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thiên Thiên lập tức buông ra ôm hắn eo đôi tay, từ hắn trong ngực tránh thoát ra tới. Nếu ta nói, vừa rồi ta mẹ đã trở lại liền đứng ở ngoài cửa, ngươi có phản ứng gì? Hắn trong ánh mắt mang theo ý cười, Diệp Thiên Thiên lại là cười không nổi, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, ngoài cửa trống rỗng, căn bản không có người. Ngươi không phải ở gạt ta đi. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Nhạ, ngươi xem nàng khăn quàng cổ. Diệp Thiên Thiên nhìn đến kia khăn quàng cổ, nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc hỏi, nàng, vì cái gì không có vào? Ta nói rồi. Sợ làm sợ ngươi. Lộ Ngạn Đoan túi người ở nàng giữa mày hôn hôn. Nhưng Diệp Thiên Thiên có điểm tưởng không rõ, nàng thật sự sẽ không sinh khí sao. Ngẫu nhiên, Diệp Thiên Thiên hoài nghi chính mình yêu cầu có phải hay không có điểm quá mức, phía trước ước định là nàng cùng Lộ Ngạn Đoan sự tình, nhưng cưỡng chế tính thích hợp Ngạn Đoan cha mẹ tránh mà không thấy, thực không lễ phép. Sẽ không, ta cùng ngươi bảo đảm, nàng chính là rất tò mò. Diệp Thiên Thiên cao hứng không đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt hỏi, ngươi đâu? Đổi vị tự hỏi hạ, nếu Lộ Ngạn Đoan không muốn thấy nàng cha mẹ, nàng cảm xúc sẽ không quá hảo. Lộ Ngạn Đoan nghiêm túc cùng nàng đối diện, Thiên Thiên, ngươi kiên trì ngươi hiện làm thì tốt rồi, đây là chúng ta ở bên nhau ước định, ta chỉ cần xác định, ta là ngươi duy nhất cái kia, sớm thấy vãn thấy lại có quan hệ gì. Bất quá nếu là tốt nghiệp sau, ngươi còn không nghĩ thấy nói, ta khẳng định sẽ tức giận. Hắn sẽ không cảm thấy không thấy cha mẹ chính là không đủ thích không đủ ái, thời cơ chưa tới, không cần cưỡng bách, chỉ cần xác định Diệp Thiên Thiên yêu hắn một cái, sớm muộn gì đều có thể quải về nhà đi. Ngươi thật sự thực sẽ lừa dối người. Kia cũng đến ngươi nguyện ý cho ta lừa dối a. Diệp Thiên Thiên hừ lạnh, đẩy hắn đến trên giường nằm, nàng nghiêm trang đem sách giáo khoa móc ra tới, chuẩn bị làm bài tập. Lộ Ngạn Đoan nằm ở đàng kia đợi trong chốc lát, quả thực không chờ đến nàng phản ứng hắn, chán đến chết thở dài một hơi, bắt một quyển nàng chuyên nghiệp thư, mở ra nhìn hai hàng sau đó dường như không có việc gì thả lại chỗ cũ. Ta trong bao còn phóng một quyển tạp chí, nếu không cho ngươi xem. Hảo! Lộ Ngạn Đoan hoàn toàn nhận rõ hắn cũng không như sách giáo khoa đẹp sự thật, thành thành thật thật phiên tạp chí. Diệp Thiên Thiên cũng không giải thích, vội vàng đem rơi xuống tác nghiệp cùng khóa bổ, lập tức chính là cuối kỳ khảo thí, nàng đến bảo đảm ôn tập, kế tiếp mới có thể yên tâm bồi hắn. Công tác của ngươi làm sao bây giờ? Bác sĩ nói ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu? Cuối tuần là có thể xuất viện, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, sau đó tới bệnh viện cắt chỉ. Cánh tay muốn dưỡng nửa tháng mới có thể hảo, ta ba nói làm ta hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa ăn tết thời gian, ta có thể nghỉ ngơi tiểu một tháng, ngươi có thể bồi ta sao? Hắn biểu tình thật sự đáng thương, hơn nữa từ nghỉ hè du lịch sau bọn họ vẫn luôn rất bận, Diệp Thiên Thiên có điểm mềm lòng, nghĩ nghĩ nói, bằng không ta lừa dối ta mẹ cùng từ thúc thúc đi ra ngoài du lịch đi. Lộ Ngạn Đoan ánh mắt sáng lên, rụt rè cười nói, ta ra tiền. Nay đảo không cần. Chương 83. Lộ Ngạn Đoan kiểm tra lúc sau thực mau xuất viện, Diệp Thiên Thiên không đi tiếp hắn, học kỳ mạt muốn vội sự tình quá nhiều, huống chi cũng sợ đi cùng lộ ra người chạm mặt. Buổi chiều tan học lúc sau trực tiếp đường đi Ngạn Đoan trong nhà, gõ môn, hắn buồn ngủ ngông lung tới khai, xoay người trở về cầm một quả chìa khóa đưa cho nàng. Ngươi cầm. Không dung cự tuyệt thái độ. Diệp Thiên Thiên tưởng không có cự tuyệt, tiếp nhận tới treo ở chính mình móc chìa khóa thượng. Lộ Ngạn Đoan vừa lòng cười, động động cái mũi ghé vào trên người nàng ngửi ngửi, tràn ngập chớ mong hỏi, ngươi có phải hay không cho ta mang ăn? Ta nghe thấy được. Một khối nướng khoai, ăn sao? Ăn. Diệp Thiên Thiên từ cặp sách lấy ra tới dùng khăn giấy bao nướng khoai, vẫn là nóng hầm hập, Lộ Ngạn Đoan lấy đi nó, khom lưng thân thân nàng. Ta năm nay mùa đông còn không có ăn qua, cảm ơn. Hắn ngồi ở trên sofa lột ra, khỏe môi treo lên cười. Liền kém muốn hử ca. Diệp Thiên Thiên trần chờ hỏi, ngươi giống như tâm tình thực hảo. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, đem lột tốt nướng khoai đưa đến miệng nàng biên, nhìn nàng ăn xong đi mới gật gật đầu, xác thật thực hảo a, có thể nghỉ. Hắn nhẹ nhàng như vậy, đều làm người cho rằng mới vừa trải qua quá tai nạn xe cộ người không phải hắn. Diệp Thiên Thiên ngồi quỳ ở trên sofa nhìn nhìn hắn trên đầu như cũ dán băng gạc miệng vết thương, chọc chọc bên cạnh làn da. Hắn như cũng là không hề có cảm giác bộ dáng, còn ngẩng đầu xem nàng. Hỏi, nếu là cắt chỉ lúc sau trên trán cũng có thương tích sẹo, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Ngươi lưu sẹo kia một mảnh có phải hay không không tóc? Đúng vậy, ngươi còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề. Diệp Thiên Thiên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, ngả ngớn sờ một phen hắn cằm, bình tĩnh nói, ngươi đoán. Lộ Ngạn Đoan thất vọng lắc đầu, nhục trí dường như dựa hồi trên sofa. Buồn bực gặm khoai lang đỏ, ánh mắt lên án. Uy, như thế nào không nói lời nào? Tâm lạnh, không nghĩ nói chuyện. Diệp Thiên Thiên chọc chọc hắn cánh tay thượng cơ bắp, xem khoai lang đỏ phải bị hắn ăn đến không sai biệt lắm, vội vàng nhắc nhở, ngươi cho ta chừa chút sao, ngươi vĩnh viễn nhất xoái. Lộ Ngạn Đoan nghiêng nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc không có thật sự ăn xong, chẳng qua như cụ khí bất quá, gậy ông đập lưng ông chọc chọc má nàng. Thiên Thiên! Ta sắp có tóc bạc rồi. Gì, thật vậy chăng? Diệp Thiên Thiên tin là thật, ném xuống dư lại khoai lang đỏ ra, đứng lên xem hắn đỉnh đầu, kết quả lay một lần cũng không tìm được tóc bạc. Nhữ mày nói, ngươi còn không đến 30 tuổi, sao có thể có tóc bạc, lại nói ngươi tóc bạc chính ngươi có thể thấy sao? Lộ Ngạn Đoan dùng không chật khớp tay phải đem nàng ôm đến trên đùi, chống nàng cái chán, nghiêm túc nói, Thiên Thiên, ta nói tóc bạc là lớn lên ở trong lòng. Bị ta khí. Không được đầy đủ là, chủ yếu là thất vọng. Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng đâm đâm hắn cái chán, lần đó đầu ta cho ngươi nghiên cứu một cái đẹp kiểu tóc, bồi thường một chút. Một lời đã định, chờ cắt chỉ ngươi bồi ta đi tiệm cắt tóc. Hành. Nay cha sẽ qua, Lộ Ngạn Đoan đối chính mình nhan giá trị rất có tin tưởng, lại nói miệng vết thương căn bản sẽ không kéo dài đến trên trán. Hai người bắt đầu rồi dám hạng nhất vấn đề, buổi tối muốn ăn cái gì, làm dưỡng bệnh người bệnh nấu cơm tựa hồ là một kiện không địa đạo sự, Diệp Thiên Thiên quyết định chính mình cũng làm điểm cái gì. Tủ lạnh có cái gì? Ngươi đi xem. Diệp Thiên Thiên theo lời mở ra, nhìn đến bên trong bị tắc thực mãn, phần lớn là bổ dưỡng loại thực phẩm, bày biện chỉnh tề mọi thứ đầy đủ hết, chỉ là nàng không thể nào xuống tay. Nếu không, cho ngươi nấu cái canh, ngươi ở bên cạnh chỉ đạo. Lộ Ngạn Đoan do dự mà đồng ý, hắn không phải không muốn giáo, chẳng qua hắn khoa học tự nhiên trạng nguyên bạn gái đối chủ nghệ thật sự không linh quang, hơn nữa hắn đối phòng bếp có rất nhỏ thói ở sạch, không thể gặp người khác đem phòng bếp làm đến hỏng bét. Hầm cái bổ câu canh. Có thể. Như thế nào có thể đánh mất bạn gái tính tích cực đâu. Nửa giờ sau, Lộ Ngạn Đoan đã nhịn không được chính mình thượng thủ, làm Diệp Thiên Thiên hỗ trợ trợ thủ, hiểm hiểm đem bổ câu canh cấp hầm thượng, đến nỗi cơm đâu, làm chén đơn giản mì trứng. Diệp Thiên Thiên đếm trên đầu ngón tay số, nếu không, ta mặt sau tới xem ngươi, cho ngươi mang nhà ăn cơm đi. Nhà ăn nấm hương hoặc gà, mì thịt bò, phao bánh bao đều khá tốt ăn. Lộ Ngạn Đoan vui vẻ đồng ý, hảo, ta cũng có thể kêu tiệm cơm đưa cơm. Nếu là không đến ăn, Lộ Thái Thái phải bắt hắn về nhà dưỡng bệnh. Diệp Thiên Thiên cùng hắn tâm hữu linh tê, ăn xong mì trứng nói, mẹ ngươi nếu là biết ta như vậy ngược đãi ngươi, phòng trường khẳng định cao hứng không đứng dậy. Nàng sẽ nói chúng ta có tình uống nước no. Như vậy ôn nhu. Lộ Ngạn Đoan tự tin gật gật đầu, nàng lần trước liền như vậy huấn ta tới, nô. Chờ ngươi về sau nhìn thấy nàng sẽ biết, ta cảm thấy muốn các ngươi cho nhau thích, hẳn là không khó. Diệp Thiên Thiên rất muốn nói, nếu là nàng dung nhập không tới làm sao bây giờ, nhưng xem ở hắn tóc bạc phần thượng tạm thời chưa nói. Đồng thời, Lộ Ngạn Đoan cũng nghĩ đến một đỉnh quan trọng vấn đề, Thiên Thiên, mụ mụ ngươi, có thể hay không đối ta có ý kiến. Cái này, Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên tươi cười cứng đờ, đã nói lên hết thảy. Bởi vì Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành quan hệ, Trương Văn Tú đối bọn họ này phái người chán ghét có thể. Lộ Ngạn Đoan tâm sự nặng nề cấp hai người thịnh canh, quá trong chốc lát vạn phần rối rắm nói, Thiên Thiên, bằng không cái này nghỉ đông ngươi cùng mụ mụ ngươi nói bóng nói gió một chút, chúng ta trước tiên chuẩn bị, ta sợ đến lúc đó đột nhiên đi gặp nàng, nàng phản ứng quá lớn. Diệp Thiên Thiên tưởng tượng cũng đúng, gật đầu nói, hảo a, ta chỉ là để cái kiến nghị. Nói ra nói không thể thu hồi, Lộ Ngạn Đoan yên lặng ăn canh, chỉ cảm thấy chính mình danh phận chi lộ còn thực xa xôi. Ăn cơm xong, Diệp Thiên Thiên đi rửa chén, Lộ Ngạn Đoan đi thư phòng khai máy tính, chuẩn bị chờ lát nữa dùng máy tính câu dẫn nàng ở lâu trong chốc lát. Lộ Ngạn Đoan dành trước lục hồng thư xem nước ngoài bằng hưu phát biểu kiện, đa số là thăm hỏi, hắn tạm thời không có hồi phục, cuối cùng nhìn đến một cái chưa đọc biểu kiện, là cái xa lạ hồng thư. Thư tín nội dung là tiếng Trung, rất đơn giản ba lượng hành tự, là báo cho hắn sẽ ra tai nạn xe cộ, ngày ở hắn thượng phi cơ trước một ngày. Kỳ quái! Lộ Ngạn Đoan xem qua phát kiện người, tên tựa hồ là tùy tiện đăng ký, bưu kiện còn có chữ sai, nhưng trước tiên một ngày biết hắn ra tai nạn xe cộ, chẳng lẽ là có dự mưu? Lộ Ngạn Đoan lập tức gọi điện thoại cấp Lâm Bí Thư, giúp ta tra hạ ta hòm thư một phong bưu kiện, tốt nhất tìm một vị Internet cao thủ. Bất quá chuyện này muốn bảo mật, đừng làm càng nhiều người biết. Trước tiên nhất ban phi cơ xuất phát là hắn lâm thời nảy lòng tham, bởi vì phát hiện có dư thừa vé máy bay, liền trước tiên, mà giúp hắn làm chuyện này chính là phụ trách hắn việc tư tề bí thư, ở lộ phụ bên người công tác quá 5-6 năm, Lộ Ngạn Đoan về nước sau mới ngược lại phụ trách hắn, tề bí thư trung tâm không thể hoài nghi, mặt khác biết hắn hành trình chính là tiếp cơ tài xế. Kia chiếc xe rượu lái xe tựa hồ cũng là bình thường người qua đường, một nhà tư sĩ tiểu lão bản hốt không. Thiếp nhi tử, hiện giờ đang gặp phải luật sư truy trách. Lộ tiên sinh, ngươi hoài nghi. Điều tra rõ lúc sau rồi nói sau. Đúng vậy. Điện thoại cắt đứt, Lộ Ngạn Đoan tắt đi hồng thư, Diệp Thiên Thiên lau kem dưỡng ra tay tiến vào, xem hắn sắc mặt không được tốt, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái. Không có việc gì, ngươi tới. Lộ Ngạn Đoan kéo nàng ngồi xuống, nhìn nhìn diễn đàn phát sinh mới mẻ sự, thảo luận cầu tinh bắt quái. Chờ Diệp Thiên Thiên ý thức được thời gian thời điểm, đã tiếp cận 8 giờ, lập tức đứng lên nói, ta phải hồi trường học. Lộ Ngạn Đoan cũng có chút ảo não, không nên làm ngươi lưu đến như vậy vãn, ta đưa ngươi trở về. Uy, chính ngươi vẫn là cái bệnh nhân, liền an an phân phân ngốc tại trong nhà đi, bên ngoài thực lãnh. chính là bên ngoài đã khuya, ta không yên tâm. Từ nơi này đến chúng ta trường học chỉ có 10 tới phút, ta không phải tiểu hài tử, sẽ không lạc đường. Diệp Thiên Thiên nói xong, Hồ Nghi đánh giá hắn, ngươi làm sao vậy? Ta lại không phải không có chính mình trở về quá, đúng rồi, ngươi đèn tin muốn mượn ta dùng một chút, ta quên mang theo. Lộ Ngạn Đoan nhấp môi, Thiên Thiên, nếu không ngươi đêm nay lưu lại đi. A, ta không có ý khác. Lộ Ngạn Đoan xấu hổ sờ sờ cái mũi, tính, vẫn là ta đưa ngươi trở về, bằng không ta không yên lòng. Diệp Thiên Thiên bật cười, vậy ngươi trên đầu đỉnh thương trở về thời điểm ta còn không yên tâm đâu, thật sự không có việc gì. Do dự lúc sau, Lộ Ngạn Đoan tạm thời không có nói cho nàng bưu kiện sự, hiện tại còn chưa xác định, cũng chưa chắc là có người phải đối phó hắn, hắn cùng cha mẹ cũng chưa cái gì kẻ thù, liền tính là nhằm vào Viễn Lộ tập đoàn, cũng không đến mức ở hồi kinh trên đường, như vậy tràn ngập ngoài ý muốn địa phương xuống tay. Thiếu chút nữa đã quên, ta làm bảo tiêu đưa ngươi đến trường học. Hảo! Lộ Ngạn Đoan đơn độc ở nơi này, đối diện trụ chính là bảo tiêu, bằng không lấy này tiểu khu phòng vệ trình độ, lộ ra cha mẹ cũng không yên tâm con trai độc nhất ở nơi này. Diệp Thiên Thiên mặc vào áo lông vũ, lại hỏi một câu, ngươi thật sự không có việc gì đi. Ta mới vừa ở tưởng thai nạn xe cộ là ngẫu nhiên vẫn là nhân vi, sợ ta liên lụy ngươi. Lộ Ngạn Đoan nói lại cảm thấy không ổn, vương có thể tự do hoạt động tay phải ôm một cái nàng, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, ngươi không cần nghĩ nhiều, xin lỗi. Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên nhíu mày hỏi, ngươi trở về hành trình có rất nhiều người biết không? Vạn nhất ban hành trình biết đến người nhiều chút, trước tiên biết đến người không nhiều lắm. Ngươi, cố ý trước tiên, bởi vì ta. Lộ Ngạn Đoan vội vàng lắc đầu, không phải, này cùng ngươi không quan hệ, ta cảm thấy vẫn là ngoài ý muốn thành phần chiếm đa số, ngươi không cần nghĩ nhiều. Diệp Thiên Thiên cười khổ, kia hiện tại, ta là thật sự không biết muốn nói gì. Nếu không có nói trước, Lộ Ngạn Đoan có khả năng miễn trừ trận này thai bay vạ gió. Thiên Thiên, này không liên quan chuyện của ngươi. Hắn biểu tình không thể càng nghiêm túc. Diệp Thiên Thiên nắm chặt hắn tay, cười cười, ta minh bạch ngươi ý tứ, may mắn, ngươi không có việc gì. Lộ Ngạn Đoan ôm nàng, thấp giọng nói, Thiên Thiên, không cần bởi vì chuyện này có tâm lý gánh nặng, mau ăn Tết, muốn vui vui vẻ vẻ. Ân. Bên này mở cửa, đối diện bảo tiêu cũng ra tới, Diệp Thiên Thiên chiều hắn vây vây tay, Lộ Ngạn Đoan nhìn theo nàng xuống lầu mới trở lại trong nhà bất đắc dĩ xoa bóp giữa mày. Lại cấp Lâm Bí Thư gọi điện thoại dặn dò hắn. Cách Thiên, Lâm Bí Thư liền tra được chia Lộ Ngạn Đoan kia phong bưu kiện là ở một gian internet quán cà phê phát ra, nhưng tới internet quán cà phê phát bưu kiện người ra ra vào vào, căn bản tra không đến này phong bưu kiện là ai phát ra tới. Hơn nữa say rượu lái xe đâm hắn người nọ còn ở bệnh viện nằm, hắn kia đương tiểu lão bản cha ngày thường đem nhi tử sủng lên trời, lúc này hận không thể đem nhi tử tấu mặt mũi bầm dập. Còn nữa, kia ra cùng Viễn Lộ tập đoàn không có gì liên hệ. Bất quá, đi qua lần này bài tra, Lộ Ngạn Đoan thật sự tại bên người tìm được một cái nhà khác phái tới gián điệp, xử lý lúc sau đem kết quả nói cho Diệp Thiên Thiên. Lần này sẽ không có việc gì. Diệp Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, an tâm khảo xong cuối kỳ khảo thí, thực hiện lời hứa bồi Lộ Ngạn Đoan mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị về nhà sự. Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân làm diệu định ở tháng chạp 22. Diệp Thiên Thiên về nhà giúp Trương Văn Tú tham mưu trang điểm trải chuốt, cho nàng mua một kiện màu đỏ áo khoác, một đôi giày cao gót, hóa trang điểm nhẹ. Diệp Thiên Thiên cầm camera cho nàng chụp ảnh, chụp đến một nửa, Trương Văn Tú bỗng nhiên khóc. Thiên Thiên, mẹ thật là thực xin lỗi ngươi. Mẹ, ngươi không có gì thực xin lỗi ta hy vọng ngươi quá đến hạnh phúc. Trương Văn Tú yêu cầu hôn nhân, khuê nữ không thể thay thế được, trở thành nàng hết thảy. Chờ Từ Kiến Quân tới đón Trương Văn Tú, Diệp Thiên Thiên cấp hai người chụp chiếu, cái này không tính hôn lễ, đơn giản đến Trương Văn Tú từ nơi này xuất phát đi khách sạn, cùng Từ Kiến Quân tiếp thu thân bằng chúc phúc. Diệp Thiên Thiên nhìn theo bọn họ rời đi, Phát Tài ở trên sofa nhảy tới nhảy đi, hấp dẫn nàng lực chú ý. Phát Tài, ngươi hôm nay cao hứng không? Phát Tài gâu gâu kêu, Nguyên Bảo cũng miêu miêu hai tiếng. Diệp Thiên Thiên hậu chi hậu giác hỏi. Hai người các ngươi có phải hay không đói bụng? Hai tiểu gia hỏa tiếp tục đều, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng không ngại giao lưu. Ta đây hôm nay cho các ngươi làm một đồ tốt. Làm tốt ăn chính là yêu cầu kỹ năng, Diệp Thiên Thiên cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại thỉnh nàng viễn trình chỉ đạo, cấp 2 gia hỏa nấu điểm không gì hương vị cơ bắp, uy điểm miêu lương cầu lương, cấp 2 chủ tử hầu hạ xong, cái gì phiền não thương cảm đều biến mất không thấy. Giữa trưa, Diệp Thiên Thiên nấu sở trường nhất mì ăn liền, kỳ thật Trương Văn Tú ngày hôm qua cho nàng làm tốt đồ ăn phóng tới tủ lạnh, nhưng nàng lười đến đun nóng, ăn mì ăn liền đơn giản nhất. Buổi tối Trương Văn Tú gọi điện thoại tới hỏi nàng, dặn dò một hồi mới lưu luyến cắt đứt điện thoại. Cơm chiều trước, Diệp Thiên Thiên còn nhận được Diệp Chính Nhất điện thoại, ở không có lớp học bổ túc cái này giai cấp địch nhân thời điểm, Diệp Chính Nhất vẫn là cái tiểu khả ái. Thì, ta ở nãi nãi ra, ngươi muốn lại đây ăn cơm không? Ta đang muốn ăn cơm đâu, ngày mai lại qua đi đi. Kia, thì ngươi muốn ở nhà ngốc bao lâu a? Ta hậu thiên hồi kinh thị, ăn tết lại trở về. Diệp Chính Nhất tiếc nuối đồng thời nhịn không được hỏi, tỷ, ngươi như thế nào không ở nhà ngốc, có phải hay không bồi bạn trai đâu? Ngươi đoán xem. Ta đoán là. Nô, tiểu hài tử ra không cần lo cho nhiều như vậy, ta bên kia còn có công tác muốn bội đâu, ăn tết cho ngươi phát cái đại hồng bao. Diệp Chính Nhất lập tức bị đại hồng bao hấp dẫn lực chú ý, ba ba hỏi sẽ cho nhiều ít bao lì xì, Diệp Thiên Thiên kiên trì chưa nói, hai người hàn huyên thật dài thời gian mới cắt đứt. Mới vừa một cắt đứt, liền có tân điện thoại tiến vào. Lộ Ngạn đoan vạn phần lú hoán, Thiên Thiên, ngươi di động như thế nào tắt máy? Ta đánh cái này cũng đánh không tiến vào. Diệp Thiên Thiên vừa thấy mới biết được, xin lỗi, không điện tự động tắt máy, ta buổi chiều xem tivi không chú ý. Bồi thường, ngươi hảo hấu trĩ, ngươi thực không nhiệt tình. Diệp Thiên Thiên hết sức chuyên chú cùng Lộ Ngạn đoan đấu võ mồm. Cũng không biết Diệp Chính Nhất tiểu khả ái tưởng lại gọi điện thoại tiến vào đều vẫn luôn là đường dây bận trạng thái. Diệp Chính Nhất kỳ quái không được, tỷ của ta như thế nào không tiếp điện thoại đâu. Ta còn muốn hỏi nàng đề này như thế nào làm tới, mãi mãi, này không trách ta không làm bài tập đi. Diệp Lao Thái bị tôn tử làm cho dở khóc dở cười, chỉ phải nói, tùy ngươi, chờ mẹ ngươi hỏi tới, ngươi tiểu tâm ai mắng. Ai, cao trung chính là thực phiền toái a. Diệp Chính Nhất tràn đầy tuổi dậy thì ưu sầu. Diệp lão đầu nhìn xem ngồi ở đối diện giúp hắn làm việc Diệp Diễm Hoa, thuận miệng đề nghị, nếu không làm Diễm Hoa cho ngươi xem có thể hay không làm ra tới. A, nàng được không? Diệp Chính Nhất ý định hỏi, cố ý đem khó nhất một đạo để đưa qua. Diệp Diễm Hoa vừa thấy là cao một vật lý, khó xử lắc đầu, ta sẽ không, ngươi vẫn là hỏi Thiên Thiên đi. Diệp Chính Nhất hứng thú dã rời bĩu môi. Liền biết là như thế này. Diệp Diễm Hoa bất chấp hắn mơ hồ khinh thường, thử thăm dò hỏi, Chính Chính, Thiên Thiên không tính toán lại đây sao? Nàng rất bận sao? Nàng ngày mai lại đây, ngươi ngày mai có phải hay không không tới? Thiên Thiên nếu là không muốn thấy ta, ta liền đi. Ừ, tỷ của ta nhưng không nói như vậy, không ai ngăn đón ngươi tới, đừng làm đến chúng ta giống người xấu được không? Diệp Diễm Hoa buộc chặt tay. Nhưng Diệp lao đầu cùng Diệp lao thái ở một bên nghe cũng không phản bác, nàng chỉ có thể cười cười nhìn xuống, nàng chỉ là muốn biết Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan có hay không ở bên nhau, còn có Lộ Ngạn Đoan rốt cuộc có hay không ra tai nạn xe cộ. Kiếp trước nàng nghe nói qua Lộ Ngạn Đoan trận này tai nạn xe cộ, là vì gấp trở về nhìn thấy Diệp Thiên Thiên, hai người ước chừng là bởi vì chuyện này luyến ái. Nếu Lộ Ngạn Đoan nhìn đến kia phong bưu kiện, là có thể tránh cho trận này tai nạn xe cộ. Nàng không phải tưởng ngăn cản Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên ở bên nhau, chỉ là tưởng cho chính mình lưu điều đường lui. Chương 84. Ngày hôm sau, Diệp Thiên Thiên đi lão viện, giúp Diệp Chính Nhất kiểm tra nghỉ đông tác nghiệp, thuận tiện đề cử một chút cao một lớp học bổ túc ưu thế. Bởi vì Diệp Chính Nhất trung chiêu thành tích không tồi, thi đậu lý tưởng cao trung, Hứa Lam miệng hắn năm nay nghỉ đông lớp học bổ túc, mua hai bộ bài tập cho hắn làm. Diệp Chính Nhất trang lau nước mắt, còn đoán giận. Ta vì cái gì phải cho ngươi gọi điện thoại đâu? Diệp Thiên Thiên nhún vai, kia ai biết? Thì, ta nói cho ngươi một sự kiện bái. Diệp Chính Nhất thần thần bí bí thò qua tới, nhỏ giọng nói thầm hảo một thời gian, trong lúc còn ngó Diệp Diễm Hoa vài mắt, Diệp Diễm Hoa trong lòng mánh ngảy. Nên không phải là Diệp Chính Nhất phát hiện cái gì đi. Diệp Diễm Hoa cúi đầu không lại xem bọn họ, chờ hai người nói xong, Diệp Thiên Thiên biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Diệp Diễm Hoa mới tùng một hơi, lặng lẽ đánh giá Diệp Thiên Thiên quần áo trang điểm. Kiếp trước lúc này, nàng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thấy Diệp Thiên Thiên một mặt. Hai người chi gian đã là khác nhau như trời với đất, nàng chỉ có thể tâm tồn hâm mộ. Mặc dù hiện tại, vẫn cứ là. Diệp Thiên Thiên chỉ chú ý tới Diệp Diễm Hoa nhìn nàng muốn nói lại thôi, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cần cù chăm chỉ giúp Diệp Lao Thái làm việc, đừng cái ngoan ngoan cháu gái. Rời đi Diệp ra khi, Diệp Lao Thái tha thiết dặn dò, Thiên Thiên, ăn Tết nhất định phải lại đây, ta nấu cơm cho ngươi ăn, đều làm ngươi thích ăn. Hảo! Diệp Thiên Thiên đáp ứng rất thống khoái, Lao Thái Thái không muốn cháu gái hướng về người ngoài, Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân bên kia còn kỳ vọng quan hệ hài hòa, nàng đến duy trì hai cái gia đình chi gian hài hòa, bất quá hôm nay thật ra chưa thấy Diệp Thắng Vĩ, thời tiết này hắn đã ra xe trở về chuẩn bị ăn Tết, thường xuyên ở lão viện cọ cơm, nhưng Diệp Lao Thái nói hắn mấy ngày nay không cao hứng, ngày hôm qua đi uống rượu, còn ở nhà thuộc viện bên kia ngủ. Về đến nhà, Diệp Thiên Thiên đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị đem phát tài cùng Nguyên Bảo đưa đến Trương Văn Tú nơi đó liền ngồi xe hồi kinh thị, chính thu thập, nghe được tiếng đập cửa, nàng tưởng Trương Văn Tú, mở cửa vừa thấy lại là Phó Tường. Phó Tường xuyên kiện màu đỏ áo khoác, gương mặt đông lạnh đỏ bừng, biểu tình không lớn tự tại. Hai bên đều có điểm xa lạ, mấy năm nay Diệp Thiên Thiên rất bận, ở nhà thời gian không nhiều lắm, ở kinh thị cũng được đến chỗ chạy, cùng Phó Tường cơ bản không có liên hệ. Phó Tường xấu hổ mà cười cười, Thiên Thiên, ta nghe nói ngươi đã trở lại, sợ ngươi khó chịu, nghĩ đến nhìn xem ngươi, năm trước ta cũng đã tới, nhưng là lúc ấy ngươi không ở nhà. Diệp Thiên Thiên khẽ nhíu mày, như vậy a, có chuyện gì sao? Tại đây một khắc, linh hồn của nàng cùng thân thể phảng phất là tách ra, linh hồn im lặng đứng ở không trung, đối Phó Tường xấu hổ lấy lòng thờ ơ lạnh nhạt, không dao động. Phó Tường có chút bị thương, mỗi ngón tay đầu giải thích nói, Thiên Thiên, phía trước là ta không tốt, không nên không để ý tới ngươi tin, ta nghe nói Tú gì lại kết hôn, nghĩ đến nhìn xem ngươi. Nàng nói lộn xộn lặp lại nói, yên lặng che giấu xấu hổ. Tiến vào ngồi đi. Phó Tường như được đại xá, nhẹ nhàng cười vào được, nhìn thấy trong phòng khách một miêu một mắt chó đều sáng, đây là nhà ngươi nuôi sao. Thật là đẹp mắt, ta có thể ôm một cái sao. Có thể, nhưng là miêu sẽ cào người. Nguyên Bảo là cái ngạo kiểu tính cách, đối người xa lạ lạnh lẽo, cắt móng tay cần thiết đến Trương Văn Tú tự mình tới, Diệp Thiên Thiên đều không thể chạm vào. Mấy ngày nay Trương Văn Tú bận quá, căn bản không có thời gian cho nó cắt, nếu như bị cào, sẽ thực phiền toái. Phó Tường nhìn xem Nguyên Bảo sắc nhọn móng vuốt, cuối cùng không dám ôm nó, thật cẩn thận sờ sờ nó toàn thân mượt mà mau. Phát Tài ở trong phòng khách chạy tới chạy lui, phi thường hoạt bát, cũng tới Phó Tường bên người cọ cọ. Phó Tường không thói quen, vội vàng tránh ra. Nhà các ngươi biến hóa thật đại, Thiên Thiên ngươi biến hóa cũng rất lớn. Rốt cuộc đã nhiều năm đi qua. Phó Tường trầm mặc, một lát sau hỏi, Thiên Thiên, chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt sao? Ngươi tha thứ ta hảo sao? Lúc này đổi thành Diệp Thiên Thiên trầm mặc, Phó Tường tính cách nạo có điểm nữ hài tử tiểu tính tình, khi còn nhỏ cùng khác đồng học cãi nhau. Thế nào cũng phải chờ đến người khác tới hống nàng mới có thể hòa hảo. Trong trí nhớ, các nàng hai không cãi nhau qua, người khác đều khen các nàng hợp nhau. Phó Tường, hiện tại liền khá tốt. Chính là ta đều thật lâu không gặp ngươi, cũng không cùng ngươi cùng nhau chơi qua. Diệp Thiên Thiên bật cười, bằng hữu cũng không nhất định phải mỗi ngày gặp mặt nha. Chúng ta biết lẫn nhau quá đến hảo là được, tương lai ngươi còn có nhiều hơn sự tình muốn nội. Phó Tường trong mắt hy vọng một chút yên lặng đi xuống. Nhỏ giọng hỏi, liền bởi vì ta cấp Diễm Hoa nói tốt, phải không? Ta để ý không phải cái này, lúc trước không liên hệ, ta là cam chịu liền như vậy ở chung đi xuống, ta trước kia thật cao hưng có ngươi cái này bằng hữu, nhưng là chúng ta còn phải hướng trước xem. Diệp Thiên Thiên cảm thấy nói cái gì đều thực vô lực, nhìn xem thời gian gọn gàng dứt khoát nói, Phó Tường, không cần lại rối rắm những việc này, ta còn muốn thu thập đồ vật hồi kinh thị, hôm nào có rảnh lại tụ đi. Phó Tường cũng không biết nghe hiểu không có, không hề hạ xuống, đánh lên tinh thần hỏi, đều phải ăn Tết, ngươi còn hồi kinh thị làm gì? Có phải hay không muốn đi bồi bạn trai a? Diệp Thiên Thiên tay một đốn, cười nói, bên kia còn có rất nhiều sự không có xử lý. Như vậy a, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Phó Tường phải đi, còn không có động liền đụng tới Trương Văn Tú tới gõ cửa, nàng là tới đón Miêu Cẩu, thấy Phó Tường ở, không lạnh không đạm cười cười. Ngươi tới tìm Thiên Thiên chơi à? Đúng vậy, Tú gì? Phó Tường có chút co quắp, thấy Trương Văn Tú vô tình cùng nàng nhiều lời, liền hướng ra phía ngoài đi rồi. Đám người đi rồi, Trương Văn Tú nhịn không được lại nhải, nàng như thế nào tới? Diệp Thiên Thiên chính ôm Nguyên Bảo loát vui vẻ, nghe vậy đạm đạm cười, không có việc gì, chính là tùy tiện nói nói. Trương Văn Tú không để ở trong lòng, lại nhải giảng trở về trên đường những việc cần chú ý, ôm Nguyên Bảo nắm vợ tài, rất là lưu luyến, đối Diệp Thiên Thiên đề nghị đi du lịch căn bản không để ở trong lòng. Diệp Thiên Thiên trở về kinh thị đi trước chính mình thuê trụ phòng ở thu thập hảo mới đi tìm Lộ Ngạn Đoan, vào cửa liền phát hiện hắn chuẩn bị một bàn ăn ngon, liền chờ nàng trở lại ăn cơm chiều, cùng phía trước quặng cu é ra so sánh với, phảng phất là một cái khác gấm áp ra. Lộ Ngạn Đoan méo một khối xương sườn làm nàng nếm mùi vị, thế nào? Ăn ngon. Là quả mơ tiểu bài, hương mà không nhị, thực đặc biệt hương vị. Hắn nghe xong híp mắt cười, mau đi rửa tay. Chúng ta ăn cơm. Một cơm cơm chiều, Diệp Thiên Thiên ăn có điểm căng, ở trong phòng khách qua lại đi lại tiêu thực, Lộ Ngạn Đoan còn lại là thực thỏa mãn đang xem bản tin thời sự, cũng không cảm thấy nàng lẹp xẹp thanh âm xảo. Vận động không sai biệt lắm, Diệp Thiên Thiên cũng ngồi vào trên sofa, tin tức đã ba đến cuối cùng, nàng dựa vào Lộ Ngạn Đoan trên vai nói lên phó tưởng tới tìm chuyện của nàng. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng lên ta là thương tâm, cũng ở sinh khí. Chỉ là lúc trước bận quá. Lộ Ngạn Đoan không hiểu lắm nữ hài nhi chi gian tinh tế tâm tư, lại rất tán đồng nói, ta cảm thấy ngươi làm rất đúng, liền tính ra hướng không như vậy thân mật, ngẫu nhiên gặp mặt còn có thể nói nói cười cười cũng không tồi. Xét đến cùng, Diệp Thiên Thiên vẫn là có điểm tiếc nuối. Nhưng, đây là trưởng thành đi, nàng trước kia chưa bao giờ trải qua quá, tương lai, còn có càng nhiều không biết trải qua. Chờ chúng ta một đường đi qua đi. Còn có thể dư lại cái gì đâu. Diệp Thiên Thiên khó tránh khỏi văn nghệ một hồi. Lộ Ngạn Đoan nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, nắm chắc lập tức, không hối hận thì tốt rồi. Cũng là, xét thấy Lộ Ngạn Đoan nói cái này nắm chắc lập tức, hai người thực hiện thực không có lãng phí quá nhiều thời gian. Năm trước Diệp Thiên Thiên đem Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân lừa dối đi du lịch, mà nàng cùng Lộ Ngạn Đoan xuất ngoại một chuyến đi Nhật Bản phao phao suối nước nóng, trở về tiếp tục đương cái ngoan học sinh. Đại tam học kỳ sau thoảng qua, nghỉ hè, Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân đều nhàn, đến Hải Thị Vấn An Tử Huy mới sinh ra nhi tử, thuận tiện lữ du lịch, Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú thấy được không nhiều lắm cũng thực yên tâm. Đại bốn này năm, Kính Trì đem lớp học bổ túc mở rộng tới rồi quanh thân thành thị, cùng loại lớp học bổ túc giống như măng mọc sau mưa mọc lên như nấm, nàng một bên chửi má nó một bên khai thác thị trường số định mức, cơ bản không ở trường học ký túc xa ở. Cùng mắt nhỏ dọn đến giáo ngoại, cầm hôn nhân chuẩn khảo chứng bắt đầu ở chung sinh hoạt. Diệp Thiên Thiên bảo nghiên thành công, nàng muốn tiếp theo niệm thư đương học sinh, nhân tiện ở kinh thị mua một chỗ phòng ở đương đầu tư, Lộ Ngạn Đoan không ngăn đón, chính hắn cũng tìm kiếm không tồi phòng ở. Đảo mắt đến khoa chính quy tốt nghiệp thời điểm, trong ký túc xá 8 người có 3 người bảo nghiên, Kính Chỉ gây dựng sự nghiệp có bát cơm, mặt khác 4 người muốn chính mình tìm công tác. Trương Văn Tú biết đại quy mô đình chỉ bao phân phối thông chi nhưng thật ra thực duy trì Diệp Thiên Thiên tiếp tục đọc nghiên. Sớm biết rằng đem ngươi sinh ra sớm 2 năm, vừa vặn đuổi kịp bao phân phối hảo thời điểm, hiện tại nhưng hảo, đến chính mình tìm, trong nhà có thể cung ngươi, ngươi nếu có thể trên mạng học đi, chính là quá mấy năm muốn để bụng tìm cái đối tượng, bằng không chờ tuổi lớn, tốt đều bị nhân gia chọn đi rồi, ngươi còn có thể tìm ai. Diệp Thiên Thiên vào thai này ra thai kia. Tạm thời không có nói cho nàng, Lộ Ngạn Đoan vị này thần nhân tồn tại. Tái hôn này đã hơn 1 năm, Trương Văn Tú quá đến không tồi, con riêng cùng con dâu còn có tôn tử đều cách khá xa, nàng cùng Từ Kiến Quân mỗi ngày lánh 2 cẩu 1 miêu quá đến thoải mái đến làm người hâm mộ. Hơn nữa Diệp Thiên Thiên còn phát hiện một chỗ tốt, Trương Văn Tú muốn lải nhải nàng cái gì, nàng liền đi tìm Từ Kiến Quân hỗ trợ, bởi vì là cha kế, Từ Kiến Quân rất ít quản chuyện của nàng, ngẫu nhiên khuyên một khuyên. Trương Văn Tú thực có thể nghe đi vào, Diệp Thiên Thiên có thể rơi xuống không ít thanh tĩnh. Ngươi cảm thấy, ta nếu là nói cho ta mẹ, ta và ngươi ở bên nhau 3 năm, thỉnh từ thúc thúc hỗ trợ khuyên, làm ta mẹ đừng tấu ta cũng không tấu ngươi, có thể dùng được sao? Lộ Ngạn Đoan sờ sờ Diệp Thiên Thiên bởi vì tốt nghiệp vội đến tiêm gầy cằm, suy tư nói, từ thúc thúc thích cái gì? Muốn hay không lại cho bọn hắn lộng 2 chỉ miêu miêu cầu cầu? Diệp Thiên Thiên thở dài, vẫn là đừng, hiện tại kia 3 cái đều đủ bọn họ vội, ta chỉ biết chỉ hút thuốc không uống rượu, bằng không đưa điểm hảo yên. Có thể. Lộ Ngạn Đoan như suy tư gì nói, ta 3 thư phòng có không ít hảo yên, quay đầu lại ta đi tìm hắn mượn điểm. Như thế nào mượn? có mượn vô còn cái loại này mượn. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, ta không cam đoan có thể thành công Nga. Lộ Ngạn Đoan đem nàng túm đến trên người trái lại phát gục, nghiến răng nghiến lợi nói, cần thiết thành công, ngươi đến bảo ta biết không. Tức Phụ Nhi. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, mắt trợn trắng, ai là ngươi Tức Phụ Nhi? Ngươi, trừ bỏ ngươi vẫn là ngươi. Lộ Ngạn Đoan không chút khách khí đem trên người hơn phân nửa trọng lượng áp lại đây, ở nàng cái chán đôi mắt hôn tới hôn lui, hạ phục mỏng, hai người như vậy dán, Diệp Thiên Thiên thực mau liền chú ý đến hắn phản ứng. Bắt đầu, Lộ Ngạn Đoan thật ngượng ngùng làm nàng cảm nhận được, là sợ dạy hư nàng tôn trọng, này một năm, nhưng thật ra dần dần mà đã biết. Nhưng hai người cũng chưa lướt qua cuối cùng một bước. Diệp Thiên Thiên ngẫu nhiên sẽ nhớ tới lúc trước Cao Tam năm ấy ở bệnh viện làm ngộng, là nàng cường Lộ Ngạn Đoan, bất quá hiện tại còn không đến mức cảnh trong mơ tái hiện. Rụt rè, rụt rè. Thiên Thiên, ta hôm nay buổi sáng lại tưởng ngươi. Lỗ thai bạo hồng. Lộ Ngạn Đoan, ngươi hiện tại như thế nào như vậy? Lộ Ngạn Đoan nghiêm trang nói, này thực bình thường, nột, ta sang năm liền 30, nếu là không điểm sinh lý nhu cầu quá kỳ cục. Diệp Thiên Thiên giơ tay che lại hắn miệng, kết quả hắn ở nàng lòng bàn tay hôn hôn. Thiên Thiên, ta yêu ngươi. Diệp Thiên Thiên cười cười, câu lấy hắn cổ ngửa đầu hôn lên đi. Lộ Ngạn Đoan vui vẻ nên đón nàng hôn, nhàn rỗi cái tay kia giữ chặt nàng. Ta cũng là vì ngươi. Ta cảm thấy ta hảo vô tội a. Hắn cười khẽ hôn lên nàng đôi mắt, quá yêu mặt nàng hồng bộ dáng. Một hôn kết thúc, mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Thiên Thiên từ phòng ngủ phụ đi buồng vệ sinh, Lộ Ngạn Đoan hồi phòng ngủ thay quần áo, lại cấp trong phòng khách giải điểm nước hoa, kéo ra bức màn cùng cửa sổ. Thiên Thiên, chúng ta buổi tối ăn lẩu. Tùy tiện. Vậy ngươi ăn kem sao? Ăn. Lộ Ngạn Đoan đi tủ lạnh cầm nàng thích nhất khẩu vị, mở ra đóng gói cùng cái muỗng, chờ nàng từ buồng vệ sinh ra tới liền đưa lên đi. Diệp Thiên Thiên nghiêng hắn liếc mắt một cái nhận lấy, sofa đã xử lý sạch sẽ. Nhưng nàng không có làm được sofa thượng, mà là ngồi vào đơn người trên sofa. Lộ Ngạn Đoan biểu tình nhẹ nhàng cùng lại đây ngồi vào tay vịn chỗ đó, yêu say đắm thân thân nàng phát đỉnh, thái độ này dùng 8 chữ có thể hình dung, mọi cách lấy lòng, lần sau còn phạm. Các ngươi ngày mai buổi sáng chụp tốt nghiệp chiếu, chờ các ngươi chụp xong, ta đi tìm ngươi chụp ảnh. Hảo! Chúng ta ngày mai buổi chiều đều có thời gian, đi đi dạo ra cụ thành đi. Hảo! Sau đó ngươi dọn đến ta nơi này trụ, hoặc là ta dọn đến ngươi chỗ đó trụ. Hắc. Không tốt. Lộ Ngạn Đoan hết sức vui mừng, chính là chen vào đơn người sofa ngồi, thân thân nàng sau cổ. Xin khoan dung nói, Thiên Thiên, ta bảo đảm lần sau nhất định trải qua ngươi đồng ý, lại nói ngươi thực thích ta không phải sao. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, ngươi há mồm. Ân. A. Diệp Thiên Thiên đảo một đại muỗng kem điền tiến trong miệng hắn. Băng băng lương lương ăn không xong lại không thể nhổ ra, nhìn nàng uy hiếp ánh mắt, Lộ Ngạn Đoan đành phải cau mày ăn xong đi. Làm ngươi lắm miệng. Hắn ngữ khí ủy khuất lại đáng thương, ta chỉ ở ngươi trước mặt như vậy a. Diệp Thiên Thiên vốn dĩ liền không ở sinh khí, lập tức bị làm cho tức cười. Lộ Ngạn Đoan phát lại đây cho nàng một cái lạnh băng hôn. Kem muốn rớt trên sofa. Không có việc gì, muốn tẩy liền tẩy nguyên bộ. Diệp Thiên Thiên rẽ rủa trong chốc lát. Vẫn là tùy hắn, bất quá có tình uống nước no là thực gian nan, nị vai lúc sau vẫn là đến ra cửa ăn cơm. Ăn một đốn cái lẩu, Diệp Thiên Thiên một chút không lưu luyến vứt bỏ Lộ Ngạn Đoan hồi ký túc xá đi, ký túc xá tỉ muội ở cùng một chỗ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, nam nhân liền tạm thời sang bên trạng. Đêm liêu lúc sau, mọi người đều trang điểm đổi mới hoàn toàn đi từng người lớp chụp tốt nghiệp chiếu, vườn trường rất nhiều lưu luyến không rời học sinh. Diệp Thiên Thiên cùng lớp đồng học chụp ảnh chung lúc sau đi ước hảo địa phương tìm ký túc xá tỉ muội, mấy người phía trước phía sau tề tiểu, Lộ Ngạn Đoan cái này nhiếp ảnh ra cũng liền tới rồi. Kính Trì nhỏ giọng nói, Thiên Thiên, là muội phu cho chúng ta chụp ảnh, ta hảo tâm hư a. Đầu năm, có người xem lớp học bổ túc phát triển tiền đồ không tồi, rất cường thế muốn thu mua, Kính Trì vốn dĩ hết đường xoay sở, Diệp Thiên Thiên biết lúc sau tìm Lộ Ngạn Đoan hỗ trợ. Muốn nhận mua người nọ lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Theo sau lớp học bổ túc nhiều hạng nhất đầu tư, có thể càng nhẹ nhàng phát triển. Xong việc, Kinh Chỉ mới biết được các nàng kêu đã nhiều năm muội phu Lộ tiên sinh là Viễn Lộ tập đoàn chủ tịch người thừa kế duy nhất, gia sản nhiều hù chết người, mà vị này đường nhỏ tiên sinh quá mức điệu thấp, các nàng niên thiếu vô tri chậm trễ quá rất nhiều thứ, nhưng này tuyệt đối không phải các nàng sai. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ nói, không cần chỗ dạ, có ta đỉnh đâu. Kinh Trì lập tức cười thực đáng khinh. Uy, hai người các ngươi như thế nào còn không ngừng đến cùng nhau đâu. Cũng không kém. Chụp xong tỉ muội chụp ảnh chung, mọi người đều từng người tản ra, có bạn trai tìm bạn trai, còn có cha mẹ ngàn dặm xa xôi lại đây chứng kiến tốt nghiệp, ly biệt vẫn luôn tồn tại. Cầm học sinh chứng, chính là lễ tốt nghiệp, thu thập hành lý, Diệp Thiên Thiên muốn dọn ra khoa chính quy ký túc xá, chờ mùa thu khai giảng dọn đến nghiên cứu sinh chung cư. Lộ Ngạn Đoan ước hảo muốn đi giúp bạn gái dọn hành lý, còn không có tan tầm thời gian, nhưng đã xử lý tốt công tác hắn chuẩn bị lấy lên xe chìa khóa rời đi, còn chưa đứng dậy đâu, Lâm Bí Thư liền bên ngoài gõ cửa. Lộ tiên sinh, ngài có khách nhân. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, nếu là dâu ria khách nhân, Lâm Bí Thư sẽ ngăn ở bên ngoài. Tiến bảo. Môn mở ra, đi vào tới một người, cười chào hỏi, tiểu cứu cứu. Chương 85. Lộ Ngạn Đoan kinh ngạc nhìn trước mắt người. Thịnh Hành, ngươi chừng nào thì trở về. Mấy năm nay, Lộ Ngạn Đoan cùng Thịnh Hành rất ít đơn độc liên hệ, nhiều nhất là cha mẹ cùng hắn trò chuyện thời điểm nói qua vài câu. Thịnh Hành tựa hồ lòng có oán khí, Lộ Ngạn Đoan cũng không muốn đi giải thích, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chính mình trong văn phòng. Thịnh Hành ăn mặc khéo léo âu phục, thiếu bất cần đời, so 3 năm nhiều trước thành thục rất nhiều, con ngươi đều là tươi cười. Ngày hôm qua trở về, bà ngoại ông ngoại bọn họ đều không ở nhà, ta ba mang ta tới công ty, ta tiện đường đến xem tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, vui mừng nói, trưởng thành, không tồi. Kia tiểu cứu cứu, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi. Lộ Ngạn Đoan tươi cười bất biến, không được, ta cùng bạn gái ước hảo, buổi chiều muốn đi tiếp nàng, ngươi không đề cập tới trước nói một tiếng, ta bài không ra thời gian. Thịnh Hành có chút kinh ngạc. Tiểu cứu cứu ngươi chừng nào thì giao bạn gái. Chuẩn bị kết hôn sao? Ta nhưng thật ra tưởng, nàng còn không có chuẩn bị, tạm thời không nóng nảy. Lộ Ngạn Đoan nói thực nghiêm túc, đề cập bạn gái, đáy mắt đều là ấm áp ý cười. Thịnh Hành nhún vai, mặt mang tiếc nuối nói, một khi đã như vậy, ta còn là quá 2 ngày lại thỉnh tiểu cứu cứu cùng nhau ăn cơm đi, không thể còn không có gặp mặt liền đắc tội tương lai tiểu cứu mụ. Nhìn ngươi nói còn rất hiểu chuyện. Bắt đầu giúp ngươi ba làm việc. Đúng vậy, tiếp nhận tập đoàn trang phục công ty. Hảo hảo làm, có cái gì vấn đề, kịp thời đi theo ngươi ra ra ngươi ba giao lưu, có bọn họ dẫn đường, ngươi có thể tiếp nhận thuận lợi một ít. Nói đến một nửa, Lộ Ngạn Đoan sửa lại lý do thoái thác, trước kia thói quen như cũ ở, chẳng qua Thịnh Hành tiếp nhận chính là Thịnh gia sản nghiệp, có cái gì vấn đề tới hỏi hắn cũng không nhất định hữu dụng. Thịnh Hành gật gật đầu, ta đã biết, tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan lấy di động cùng công văn bao, cậu cháu hai cùng nhau đi ra ngoài, nhưng thật ra đưa tới không ít vây xem tầm mắt. Ra thang máy, Lộ Ngạn Đoan đi khai chính mình xe, Thịnh Hành cùng hắn trước sau chân ra bãi đỗ xe, trên đường đến ngã rẽ mới tách ra. Tới rồi kinh đại, Lộ Ngạn Đoan đem xe chạy đến Diệp Thiên Thiên ký túc xá hạ, tốt nghiệp sửa sang lại hành lý đặc thù thời kỳ cho phép nam sinh tiến vào, hắn tới rồi lúc sau cùng Diệp Thiên Thiên cùng nhau đem hành lý đi xuống dọn. Điểm chết người chính là thư, bởi vì Diệp Thiên Thiên thư không phải giống nhau nhiều. Lộ Ngạn Đoan dọn 5-6 tranh thở hồng hộc mà kiến nghị, Thiên Thiên, ta cảm thấy ngươi đọc nghiên cứu sinh hoàn toàn có thể ở chính mình trong phòng. Diệp Thiên Thiên mua phòng ở Ly Kinh Đại không xa, vị trí cũng hảo, ở tại chỗ đó hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là, ký túc xá cũng đến xin, không kịp thời điểm còn có thể ứng khẩn cấp sao. Đúng vậy, đẹp cả đôi đàng. Dù sao tương lai đi bạn gái trong nhà cọ chỗ ngồi trụ hoàn toàn không mất mặt. Đem ghế sau cùng cốp xe nhét đầy lúc sau, trước vận trở về một chuyến, dư lại đến một lần là có thể hoàn toàn thu phục. Nhưng vội xong lúc sau, hai người hoàn toàn không tinh thần nấu cơm, đi tiểu khu bên ngoài cơm nhà ăn đốn cơm chiều. Rượu đủ cơm no trở về đi thời điểm, hai người tay cầm tay, Lộ Ngạn Đoan tràn ngập chờ mong hỏi, Thiên Thiên, ta ba mẹ hậu thiên liền đã trở lại, năm nay nghỉ hè. Chúng ta muốn hay không đi trước trông thấy gia trưởng. Lúc trước ước định đã hoàn thành, bằng tốt nghiệp đều bắt được tay, xác thật không nên lại giằng co đi xuống. Kia, đi trước nhà ai? Lộ Ngạn Đoan bước chân đều nhẹ nhàng chút, tin tưởng tràn đầy mà nói, ta đi trước ta bà thư phòng mượn điểm yên, ta đi trước bái phòng A-di tương đối lễ phép, đúng rồi, người bà thích cái gì? Diệp Thiên Thiên chần chờ một chút, nô, hắn hẳn là đều được. Muốn nói Diệp Thắng Vĩ thích đồ vật, kia tiền là xếp hạng đệ nhất vị. Lộ Ngạn Đoan cân nhắc trong chốc lát, kia, thuốc lá và rượu thực phẩm chức năng ta đều chuẩn bị một ít đi. Lần này thấy gia trưởng tuy rằng không phải nói đem hai người sự tình cấp định ra tới, nhưng cũng đến cùng trong nhà báo bị bạn lữ tồn tại, Lộ Ngạn Đoan bên này chính mình có thể thu phục, nhưng Diệp Thiên Thiên bên này, đã có người sốt ruột cho nàng giới thiệu đối tượng. Đứng mũi chịu sào chính là Diệp Bình Bình, từ trước gái chọn thứ, nhưng Diệp Thiên Thiên thượng năm bốn, nàng cũng đã đem nhà mẹ đẻ chất nữ trở thành một loại giao tế tài nguyên, cấp giống giống phải cho giới thiệu đối tượng, thông qua Diệp Lao Thái nơi đó bắt được Diệp Thiên Thiên số điện thoại, muốn cho Diệp Thiên Thiên về nhà thân cận. Diệp Bình Bình đánh lần thứ hai thời điểm, Diệp Thiên Thiên liền cho nàng đề cử Diệp Diễm Hoa, đánh lại đây điện thoại giống nhau không tiếp, Diệp Bình Bình cũng không thể nơi hà. Diệp Thắng Vi chính mình lang thang đã nhiều năm, cũng bắt đầu quan tâm khởi Diệp Thiên Thiên hôn sự, Diệp ra người đều là tảo hôn, hắn cân nhắc nhà mình khuê nữ chính thức tốt nghiệp đại học như thế nào cũng đến gả cái không tồi nhân ra. Đến nỗi, Diệp Thiên Thiên nói đọc nghiên cứu sinh, Diệp Thắng Vi không phải thực tán đồng, không dám thật sự đem nàng như thế nào mà, nhiều nhất lại nhải cái không ngừng. Thiên Thiên, chúng ta nhìn hạ thời gian, này cuối tháng liền rất thích hợp, ngươi muốn hay không trước cùng mụ mụ ngươi thấu cái khí. Lộ Ngạn Đoan thấp thỏm đến không được. Diệp Thiên Thiên xem buồn cười, nhưng đổi vị tự hỏi một chút, do dự mà nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ngươi khẩn trương sẽ lây bệnh cho ta. Lộ Ngạn Đoan nghe xong thở phào một hơi, giả vờ thực bình tĩnh, không có việc gì, chúng ta cho nhau làm bạn thì tốt rồi, ngươi yên tâm. Ta đây đều cùng ngươi nói không cần như vậy khẩn trương, cũng không dùng được, cùng lý nhưng đến, ngươi nói rất đúng ta cũng vô dụng. Chúng ta đây báo đoàn sưởi ấm đi. Diệp Thiên Thiên tức giận đẩy ra hắn, một đường đi bộ đến chính mình ra, thực tự nhiên thỉnh hắn đi lên uống trà. Đúng rồi, Thiên Thiên, có chuyện ta quên cùng ngươi nói. Thịnh Hành ngày hôm qua đã trở lại, hôm nay hắn đi công ty tìm ta tới, hẳn là lưu học tốt nghiệp Hồi giáo. Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Ngạn Đoan không gạt chuyện này, mặc kệ Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa phía trước từng có cái gì gấp mắt, bọn họ lúc sau hay không còn sẽ ở bên nhau. Hắn cùng Diệp Thiên Thiên đã ở bên nhau như vậy nhiều năm, tổng sẽ không chịu chuyện này ảnh hưởng. Diệp Thiên Thiên không có đặc biệt kinh ngạc, nga một tiếng. Ngươi không khác muốn nói. Nói cái gì? Hắn về nước đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lộ Ngạn Đoan câu môi cười cười, đứng dậy giúp nàng sửa sang lại đồ vật, sách vở phóng tới giá sách, vật nhỏ phóng tới nên phóng địa phương, nhà mới trang hoàng ấm áp sáng ngời, hắn mắt trông mong đến phòng ngủ chính nhìn trong chốc lát. Diệp Thiên Thiên nhấc chân nhẹ nhàng đạp hắn cẳng chân một chút, thiếu mưu đồ gây rối a. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, này như thế nào có thể kêu mưu đồ gây rối đâu. Hẳn là hợp tình hợp lý phát triển nhân sinh con đường a. Lộ Ngạn Đoan khó chịu, đi theo qua đi ôm lấy Diệp Thiên Thiên tắc hồn, không cẩn thận ở nàng trên cổ loại một viên dâu tây. Ta không phải cố ý. Diệp Thiên Thiên xoa xoa, hy vọng ngày mai có thể tiêu đi xuống đi, ta quá hai ngày còn tính toán về nhà đâu. A, thật sâu cảm thấy chính mình cho chính mình đảo cái hố. Lộ Ngạn Đoan bắt đầu nơi nơi tìm băng keo cá nhân. Băng keo cá nhân còn không có tìm được đâu, Trương Văn Tú gọi điện thoại tới, hỏi qua ăn, mặc, ở. Đi lại, chủ đề liền thẳng đến nhân sinh đại sự mà đi. Ngươi này nghỉ hè đi làm gì, nếu không trở về trụ một thời gian. Ngươi thúc thúc văn hóa cục đồng thời cũng có cái ở kinh thị vào đại học, ngươi trở về gặp thấy, nhiều bằng hữu cũng hảo a. Lộ Ngạn Đoan mặt đều tái rồi. Diệp Thiên Thiên hướng hắn không tiếng động nói một câu nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Mẹ, ta nếu là nói cho ngươi ta giao cái bạn trai, ngươi cảm thấy thế nào nha? Trương Văn Tú ngây ra một lúc, tiếp theo câu giọng nói đột nhiên tiêm lên, cái gì? Chuyện khi nào nhi? Ai a? Bao lớn rồi? Có phải hay không ngươi đồng học? Lớn lên thế nào? Đối với ngươi được không? Các nàng trong nhà mấy cái hài tử? Từ Kiến Quân ở điện thoại bên cạnh cau mày khuyên, ngươi chậm một chút nói, đừng dọa hài tử. Trương Văn Tú tức giận nói, nàng thiếu chút nữa cho ta hủ chết. Phát tài đều bị ngươi dọa sửng sốt. Đương nhiên, sau một câu, Từ Kiến Quân thanh âm cũng không phải rất có uy hiếp lực. Lộ Ngạn Đoan thật cẩn thận ngồi lại đây, ngừng thở nghe các nàng tiếp tục đi xuống nói. Diệp Thiên Thiên dù bận vẫn ung dung hỏi, mẹ, ngươi nhiều như vậy vấn đề làm ta trả lời cái nào a? Từng bước trả lời, ngươi còn tuổi nhỏ khi nào giao bạn trai? Hắn không có khi dễ ngươi đi. các ngươi lui tới đã bao lâu? Nhà hắn hộ khẩu là chỗ nào? E giờ. Vấn đề lại nhiều. Mẹ, ngươi nói thực mâu thuẫn, nói ta tuổi còn nhỏ còn thúc giục ta thân cận kết hôn làm gì? Diệp Thiên Thiên nói còn không quên xem Lộ Ngạn Đoan biểu tình, bắt lấy hắn ngón tay thon dài vòng quanh chơi, ở Trương Văn Tú báo nổi phía trước nhặt mấy cái quan trọng vấn đề trả lời, kinh thị hộ khẩu, hiện tại trong nhà liền hắn một cái nhi tử, không phải ta đồng học, đối ta khá tốt, chúng ta nhận thức đã nhiều năm, ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian, nguyên bản ta tính toán quá mấy ngày liền mang về gặp ngươi. Trương Văn Tú nhíu mày, đừng kéo, ngày mai liền trở về. Được rồi, mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta lại không phải tiểu hài nhi, bất quá chúng ta ngày mai không thể quay về, chờ trường học chuyện này xử lý xong lại trở về, ngày trước chuẩn bị chuẩn bị. Trương Văn Tú tức giận đáp ứng rồi, Diệp Thiên Thiên nhân cơ hội đem điện thoại cấp treo. Lộ Ngạn Đoan treo tâm dần dần rơi xuống, lời thề son sắt nói, ta hôm nay buổi tối liền trở về một chuyến. Diệp Thiên Thiên phụt cười, nhịn không được chọc chọc ngực hắn, an ủi nói, không có việc gì, tin tưởng ta, ta ba mẹ ý kiến là tham khảo, không phải quyết định. Nghe ngươi như vậy vừa nói ta lại cảm thấy chuyện này thực đáng giá cao hứng. Há ngăn như thế, quả thực chính là khác loại thông báo. Lộ Ngạn Đoan không có chọc thủng ở phương diện này hàm xúc cá nhân, dùng hành động đem nàng phát gục ở trên sofa, cầm lòng không đậu mút hôn. Thiên Thiên, ta thực chờ mong. Diệp Thiên Thiên hồi ôm hắn, nhìn chăm chú hắn đôi mắt thấp giọng nói, ta cũng là. Nhân sinh tân giai đoạn, thần bí khó lường, có thể giống cái người thường giống nhau quá sinh hoạt, nàng cảm thấy, lần này tân sinh như thế may mắn. Chủ nhật, Lộ Phụ cùng Lộ Thái Thái ở nhà. Đối đã nhiều năm không thấy cháu ngoại hoan nên chỉ đến, Lộ Thái Thái thân thủ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên dẫn theo lễ vật tới cửa, cùng hai vị trưởng bối nhàn thoại việc nhà lúc sau, nhìn một vòng Thịnh Hành kỳ quái hỏi, bà ngoại, tiểu cứu cứu không ở nhà sao? Lộ Thái Thái cười rộ lên, hắn đi bạn gái trong nhà tới cửa bái phỏng, hắn khẩn trương hai ngày, thời điểm mấu chốt khả năng liền không rảnh lo ngươi, ngươi nhưng đừng nóng giận. Thịnh Hành hơi giật mình. Lâm Di Nhiên cười khéo léo hào phóng, ôn nhu hỏi, cứu cứu bạn gái là nhà ai Thiên Kim đâu? Có phải hay không muốn làm hỷ sự? Lộ Thái Thái tươi cười ấm áp, chờ mong lại bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ chuyện này chính mình thương lượng đi thôi, ta còn không có gặp qua kia cô nương, Ngạn Đoan đặc biệt thích nàng. Lâm Di Nhiên có chút kinh ngạc, hỏi nửa ngày cũng không biết thân phận, xem ra không phải cái gì đại gia Thiên Kim, nhưng lộ ra thái độ không có chút nào coi khinh không vui. Nàng tự nhiên sẽ không biểu lộ quá nhiều, lộ ra tương lai tiểu chủ mẫu là ai cùng nàng can hệ không lớn, ngược lại cùng Lộ Thái Thái nói lên ở nước ngoài lưu học thú sự. Thịnh Hành ở một bên nghe, thất thần. Mới vừa bị nghị luận quá đến hai người chính đi ở đi Ninh Thị trên đường. Lộ Ngạn Đoan đem cốp xe nhét đầy lễ vật, nghiêm túc chọn một bộ Âu phục, chở Diệp Thiên Thiên xuất phát, sắp tới thời điểm nhịn không được cảm thán. Lần đầu tiên quang minh chính đại hai ta đều ngồi ở hàng phía trước không cần trốn tránh ai, ta cảm thấy chính mình eo đĩnh đặt thẳng. Diệp Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái, buồn bã nói, ta hiện tại có chút khẩn trương người tin sao. Ai cũng nói không chừng Trương Văn Tú là cái gì phản ứng. Thiên Thiên, ngươi đã nói, cảm xúc sẽ lây bệnh. Hảo, ta không nói, ngươi phía trước rẽ trái, chúng ta liền không sai biệt lắm tới rồi. Ô tô tiến vào tiểu khu. Lộ Ngạn Đoan dựa theo Diệp Thiên Thiên chỉ thị hướng đơn nguyên lâu đi, tới rồi dưới lầu, hai người cũng chưa nói chuyện. Trên lầu Từ Kiến Quân vẫn luôn ở ban công nhìn chằm chằm, nhìn đến dưới lầu ngừng một chiếc tiểu bạch xe vội vàng kêu Trương Văn Tú lại đây xem, khẩn trương hề hề nói, nếu không ta đi xuống nênh nênh. Trương Văn Tú rôi trưởng cổ ừ một tiếng. Từ Kiến Quân vội vàng xuống lầu. Tiểu bạch trong xe hai người đồng thời xuống xe, đi cốp xe lấy đồ vật. Trương Văn Tú nhận ra nhà mình khuê nữ, lại xem đi ở bên người nàng hào hoa phong nhã nam nhân, ánh mắt đầu tiên nhìn còn tính vừa lòng, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu trên mạng xem, lập tức thu hồi ánh mắt. Từ Kiến Quân vội vàng tới rồi dưới lầu. Diệp Thiên Thiên phụ trách giới thiệu, Từ Thúc Thúc, đây là ta bạn trai Lộ Ngạn Đoan. Lộ Ngạn Đoan trước duỗi tay, kêu Thúc Thúc hảo. Từ Kiến Quân cười ha hả khen ngợi gật đầu, tiểu tử tuấn tú lịch sự a. Ba người trên tay sách tràn đầy, đến trên lầu, môn chính mở ra, Trương Văn Tú đứng ở ngoài cửa, thấy Lộ Ngạn Đoan chính mặt ngây ra một lúc, chỉ cảm thấy mặt thục, nhưng không nhớ tới ở đâu gặp qua. A Di, ngươi hảo, ta là Lộ Ngạn Đoan. Trương Văn Tú trong lòng nói thầm, tên này thực quen hay, ngoài miệng nói ngươi hảo ngươi hảo. Về đến nhà ngồi xuống lúc sau, Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân thay phiên hỏi Lộ Ngạn Đoàn cơ bản tình huống, thăm dò lúc sau đều còn tính vừa lòng, duy nhất không đủ chính là Lộ Ngạn Đoàn so Diệp Thiên Thiên lớn gần 8 tuổi, cũng may, Lộ Ngạn Đoàn nhìn không hiện lão, cùng Diệp Thiên Thiên sóng vai ngồi, rất là xứng đôi. Trương Văn Tú hỏi cái nhất quan tâm vấn đề, hai người các ngươi hiện tại, ở chung thế nào? Thiên Thiên nha đầu này cũng thật là, giao bạn trai cũng không nói cho ta, làm ta đi theo lo lắng xuông. Lộ Ngạn Đoan thực mau minh bạch ý tứ này, ngoan ngoan nói, chúng ta trụ rất gần, tan tầm lúc sau cùng nhau ăn cơm, cuối tuần đi ra ngoài chơi, sẽ không chậm trễ Thiên Thiên học tập. Bọn họ cũng không có ở cùng một chỗ, hắn Lộ Ngạn Đoan là cái người thành thật. Diệp Thiên Thiên cắn đầu lưỡi mới không làm chính mình cười ra tới, lặng lẽ đem tay phóng tới Lộ Ngạn Đoan sau lưng, nhẹ nhàng cào hắn ngứa. Nháy mắt, Lộ Ngạn Đoan phần lưng cứng quỏng, tươi cười mảy may bất biến. Trương Văn Tú miễn cưỡng vừa lòng, nếu là bởi vì tuổi đại liền bắt cóc nàng khuê nữ làm chuyện xấu, kia tuyệt đối không được. Cơ bản tình huống hỏi qua, Trương Văn Tú muốn đi phòng bếp nấu cơm, Diệp Thiên Thiên xa xa liền thấy trong phòng bếp có con cá, Nguyên Bảo chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, xét thấy Trương Văn Tú làm cá trù nghệ trình độ, nàng nguyện chuyển đề nghị, mẹ, hắn tay nghề khá tốt, làm hắn thử xem đi. Như vậy sao được, người tới là khách, đừng không hiểu chuyện. Không có việc gì a di, ta thật sự có thể làm, ngài không vội. Từ Kiến Quân cũng đứng lên, cười ha hả nói, đi, hai ta nấu cơm đi, làm các nàng mẹ con hai trò chuyện. Lộ Ngạn Đoan vui vẻ đáp ứng. Hai người đi thư phòng bận việc, Diệp Thiên Thiên nhân cơ hội đem Trương Văn Tú kéo đến không tiểu phòng ngủ phụ. Người muốn nói gì? Diệp Thiên Thiên thanh thanh giọng nói, mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn rất quen mắt? Trương Văn Tú gật đầu, đúng vậy. Tên giống như ở đâu nghe qua, vừa rồi nói các ngươi hai nhận thức hơn 4 năm, ngươi chừng nào thì nhận thức? Nô, hơn 4 năm, các ngươi xác thật gặp qua. Khi nào? Ta tai nạn xe cộ lúc sau, có người về đến nhà đưa tiền. Trương Văn Tú nhíu nhíu mày, bá mà một chút từ trên giường đứng lên, cái kia thịnh gì đó cứu cứu. Qua 4 năm tiêu giao nhật tử, Trương Văn Tú đã không đi để ý năm đó sự, nhưng... Nhà mình khuê nữ cùng thịnh hành cứu cứu liên lụy đến cùng nhau, nàng trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm. Hai người các ngươi khi nào ở một khối? Đại nhị. Nói đúng ra là đại nhị khai giảng phía trước nghỉ hè. Trương Văn Tú oán hận điểm điểm nàng cái chán, ở một khối 2 năm ngươi đều không cùng ta, ngươi là tưởng chờ kết hôn lại nói cho ta đúng không? Hắn là khi nào đối với ngươi có tâm tư, so ngươi đại nhiều như vậy, hắn như thế nào không biết xấu hổ? Diệp Thiên Thiên đem nội tâm ý tưởng nói thẳng ra, mẹ, hắn không phải đem ta đương tiểu hài nhi thời điểm thích ta, không có gì xấu xa tâm tư, hai chúng ta đều là đại nhân, ở chung lâu như vậy, ta có thể minh bạch là cái gì cảm tình, ta cùng hắn ở bên nhau là bởi vì ta thích hắn. Từ thích đến yêu nhau, là Lộ Ngạn Đoan kiên nhẫn làm nàng minh bạch này phân đặc biệt cảm tình. Chương 86. Lộ Ngạn Đoan từ phòng bếp bưng thức ăn ra tới thời điểm. Trương Văn Tú sắc mặt như cũ không thế nào đẹp, còn không bằng hắn đi phòng bếp hỗ trợ thời điểm, nhưng tốt xấu không có phát tiết ra tới. Cơm trưa ăn thực thuận lợi, Diệp Thiên Thiên chủ đạo nói tốt chơi sự tình, Lộ Ngạn Đoan phụ trợ, giơ tay nhấc chân đều có nhất định ăn ý. Trương Văn Tú sắc mặt dần dần hòa hoãn, nguyên bản, thịnh hành kia phương người ở nàng xem ra đều không phải người tốt, nhưng Lộ Ngạn Đoan, này, thả nhìn xem đi. Sau khi ăn xong, Trương Văn Tú hỏi, các ngươi ngày mai còn phải đi về, hôm nay bằng không đi ngươi mãi mãi ra nhìn xem. Hảo A. Diệp Thiên Thiên đáp ứng rồi, huống chi Diệp Thắng Vĩ là nàng cha, cũng đến nói với hắn một tiếng, đỡ phải hắn tiếp tục nhọc lòng. Trương Văn Tú đưa bọn họ toàn bộ dọn đi lên toàn bộ cốp xe lễ vật lấy ra một bộ phận, là thích hợp lao nhân ra đồ bổ cùng thuốc lá và rượu, làm cho bọn họ mang đi lão viện. Đến dưới lầu ngồi trên xe, Lộ Ngạn Đoan mới thư khẩu khí. Diệp Thiên Thiên tò mò hỏi, ngươi còn khẩn trương đâu? Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, hiện tại còn hảo, ngươi vừa mới có phải hay không cùng mẹ ngươi nói năm đó sự? Đề cập chuyện này, Lộ Ngạn Đoan chột dạ không thôi, rốt cuộc lúc ấy hắn cũng không biết, đó là tương lai nhạc phụ nhạc mẫu ra, nhưng không nói lại không thích hợp, nếu là tương lai bại lộ ra tới chính là bọn họ không thành thật vấn đề. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu. Nói như thế nào? Nàng ý tứ là làm ta tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Kỳ thật đương Diệp Thiên Thiên nói ra thích lúc sau, Trương Văn Tú ý tứ càng thêm trắng ra. Thích có thể đương cái gì dùng? Kia lúc trước thịnh hành không phải cũng là thực thích Diệp Diễm Hoa, phủng cùng cái gì dường như? Đến cuối cùng không phải cũng là cùng người khác đính hôn xuất ngoại? Này, hắn ba mẹ đồng ý sao? Nếu là tương lai hắn tìm người khác, ngươi một nữ hài tử, không đi theo có hại sao? Tóm lại chính là lộ ra gia đại nghiệp đại, không dễ chọc. Lộ Ngạn đoan thấp thỏm hỏi, ngươi nói như thế nào đâu? Diệp Thiên Thiên nhún vai, ta không sợ a, tương lai sự tình ai cũng nói không chừng. Nếu bọn họ nửa đường đường ai nấy đi, tốt nhất có thể hòa bình chia tay, liền tính sẽ thương tâm, cũng sẽ không cảm thấy thiên sập xuống linh tinh, khả năng sẽ có một đoạn thời gian không cao hứng, nhưng đã từng thể nghiệm quá vui sướng hạnh phúc, đã trải qua nhân sinh một bộ phận, cuối cùng phát hiện không thích hợp, kia cũng không có gì hảo tiếc nuối. Nếu bởi vì sợ hãi mà dừng bước không trước mới là nhất đáng tiếc. Lộ Ngạn đoan túi người lại đây hôn hôn nàng cái chán, cảm ơn. Diệp Thiên Thiên mỉm cười nhướng mày, ngươi tạ chính ngươi được rồi. Hắn vui sướng cười ra tiếng, thân thân nàng đôi mắt miệng, ở thúc dục dưới mới khởi động xe khai ra tiểu khu. Diệp Thiên Thiên trước cấp Diệp Thắng Vi gọi điện thoại, hắn tiếp nhưng thật ra rất nhanh. Ba, ở nhà không? Ống nghe còn có hô hô tiếng gió, Diệp Thắng Vi tự nhiên mà vậy trả lời, không ở nhà, đang ở đi hàng thị trên đường, ngươi đã trở lại. Trở về nhìn xem, ngươi nếu là không ở nhà, ta lần sau lại đi xem ngươi. Diệp Thắng Vi hắc hắc cười, tính ngươi hiếu thuận, trở về cho ta mang điểm kinh thị hảo yên rượu ngon, tốt nhất nhân lúc còn sớm tìm cái con rể, làm hắn cho ta mua. Hành, ngươi lái xe cẩn thận một chút. Biết biết. Diệp Thắng Vi cũng không hỏi chuyện gì. Diệp Thiên Thiên cũng không nhiều lời, dù sao Diệp Thắng Vi chính là cái này tính cách, cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, nói thêm gì nữa lại muốn tràn lan. Đến nỗi Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu đối chuyện này cũng không có gì ý kiến, bọn họ liền thịnh hành đều không thế nào nhớ rõ. Diệp Thiên Thiên không lại dư thừa giải thích, bồi hai vị lao nhân một buổi trưa, Lộ Ngạn đoan giúp Diệp Lao Thái làm cơm chiều, bọn họ càng vừa lòng. Diệp Thắng Vi không ở nhà, Diệp Lao Đầu liền giúp đỡ nói chuyện. Thiên Thiên từ nhỏ đãi kiểu, nàng học tập lại hảo, không ăn qua khóc chịu quá tội, ngươi về sau phải hảo hảo đối nàng. Lộ Ngạn đoan nghiêm túc một ngụm đáp ứng. Bọn họ là vội vàng từ kinh thị chạy tới, không tính toán ở nhà trụ, từ lão viện trở về cùng Trương Văn Tú lên tiếng kêu gọi liền lái xe trở về. Trước khi đi, Trương Văn Tú đem Diệp Thiên Thiên đánh đổ một bên nói mấy câu. Hồi trình là Diệp Thiên Thiên lái xe, cơm chiều khi Lộ Ngạn đoan bồi Diệp lao đầu uống lên chút rượu, không thể lái xe, hắn ngồi ở ghế phụ tươi cười có chút nhộn nhạo. Như vậy cao hứng. Đúng vậy. Tới kinh thị, về trước Diệp Thiên Thiên tiểu khu, ngừng xe, nhưng hai người đều ngồi trên xe không xuống dưới, bên trong xe mang theo hơi hơi mùi rượu, cũng không hơn người. Diệp Thiên Thiên thanh thanh giọng nói hỏi, chúng ta khi nào đi gặp cha mẹ ngươi? Nàng cũng nên chủ động một chút. Lộ Ngạn đoan quả thực tâm hoa nộ phóng, ta mới vừa cấp tài xế đã phát tin tức, để cho ta tới nơi này tiếp ta, ta hôm nay buổi tối liền về nhà cùng bọn họ nói. Thấy con dâu bọn họ cần thiết đằng ra tới thời gian. Uy, lời nói đừng nói như vậy sớm hảo sao. Ta hảo vui vẻ. Lộ Ngạn đoan ôm lấy nàng, ý cười lắng đọng lại xuống dưới càng thêm buộc chặt cánh tay. Thiên Thiên, ta hôm nay thật sự hảo vui vẻ. Ta nghe được. Hắn ở nàng bên thai hôn hôn. Giây tiếp theo gây mất hứng tin tức tiến vào, là tài xế tới rồi. Diệp Thiên Thiên đẩy ra hắn, ngươi đi đi. Nàng lấy thượng bao xuống xe. Lộ Ngạn đoan xua xua tay. Tới rồi trên lầu, Diệp Thiên Thiên khai đèn đi ban công, Lộ Ngạn đoan từ trong xe ra tới ngửa đầu xem ban công, khoa tay múa chân một cái hắn đi rồi thủ thế, chờ Diệp Thiên Thiên gật đầu, hắn mới ngồi vào trong xe. Tài xế cảm thấy hôm nay Lộ tiên sinh đặc biệt thả lỏng, nhưng là tới Lộ ra biệt thự lúc sau đâu, lại thay đổi một bộ dáng, sửa sang lại hảo quần áo xuống xe hướng phía trước đi. Đứng đắn nghiêm túc phảng phất vừa rồi ngơ ngác bật cười người không phải hắn. Lộ phụ cùng Lộ thái thái đều ở nhà, muốn chuẩn bị ngủ hạ, kết quả Lộ Ngạn đoan đưa bọn họ gọi vào thư phòng, trịnh trọng chuyện lạ nói một sự kiện. Lộ thái thái lo lắng thật dài thời gian, căn cứ tôn trọng nhi tử nguyên tắc, vẫn luôn không đi tra quá hắn bạn gái thân phận, chỉ xác định là gia đình đứng đắn hảo cô nương là được. Hiện tại, thời cơ tới rồi, nàng đệ nhất muốn hỏi, tên cứ gọi là gì? Năm nay bao lớn rồi? Diệp Thiên Thiên, năm nay, 22 tuổi. tuổi nhưng thật ra không có quá ra ngoài Lộ Thái Thái đoán trước, ngay sau đó hỏi công tác cùng gia đình tình huống. Lộ Ngạn Đoan vô cùng tự hào nói Diệp Thiên Thiên quang huy lịch sử, tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, kinh đại chuẩn nghiên cứu sinh, quốc gia cấp học đồng hàng nằm trên bảng có tên, quốc nội có hai hạng đăng ký độc quyền, luận văn chờ đều là chuyện thường ngày. Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ đều không phải làm nghiên cứu khoa học người, nhưng nghe liên tiếp cách nói nện xuống tới, hai người trầm mặc một hồi lâu. Lộ Phụ phục hồi tinh thần lại, đầu tiên gật đầu, khá tốt. Lộ Thái Thái kinh ngạc lúc sau đem nhi tử đánh giá một phen, người ánh mắt còn rất cao. Lộ Ngạn Đoan ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình không thể càng nghiêm túc. Ba, mẹ, ta không phải bởi vì này đó thích nàng, ta nói này đó là vì chứng minh, nàng một chút đều không thể so ta kém.